Tu chân tứ vạn niên chương 2925, đế đô gần chết. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Từ ba ngày trước bắt đầu, bầu trời cả thiên cực tinh, chẳng phân biệt ngày đêm, liên tiếp không ngừng quanh quẩn tiếng nổ vang như sấm sét. Nó lại không phải tiếng pháo, mà là tiếng vô số tàu vũ trụ chiến toa cùng tinh khải phá tan bầu trời, lao tới chiến trường, cùng với bọn nó biến thành hài cốt vỡ tan, rơi xuống. Khi ánh mặt trời chiếu rọi tinh cầu tràn ngập nguy cơ này, bầu trời vốn nên là một mảng xanh thẳm, lại bị sóng to màu đỏ rực thổi quét, giữa trời quang mây tạnh, lờ mờ có thể nhìn thấy bóng dáng to lớn mà mơ hồ của vô số tàu vũ trụ. Đó là hiện tượng tự nhiên tàu vũ trụ mang khiên linh năng kích hoạt đến cực hạn, phóng ra phóng xạ. Ở trong tầng khí quyển diễn xạ cùng khuếch tán, như là cầu vồng nào đó nhân tạo, tàn khốc, trí mạng. Chỉ ba ngày, xúc tu hạm đội Phục Hy đã đột phá tầng tầng phòng tuyến bên ngoài cực thiên giới, đột nhập thẳng đến trên quỹ đạo cận địa thiên cực tinh. Mà ở trên quỹ đạo cận địa triển khai kịch chiến, một cái kết quả ác liệt nhất chính là hài cốt tàu vũ trụ hai bên sau khi bị đánh nổ, mất đi toàn bộ động lực, cực dễ dàng bị lực hấp dẫn hành tinh bắt được, như là ruồi bỏ không đầu xoay vòng vòng ngã vào hành tinh. Vô luận địch ta, hài cốt tàu vũ trụ phần lớn là hợp kim siêu cường cùng gốm sứ đặc chủng chịu được nhiệt độ cao áp suất lớn luyện chế mà thành, rất khó thiêu hủy trong ma sát tốc độ cao ở tầng khí quyển, thường thường biến thành sao băng hừng hực thiêu đốt, lấy tốc độ nhanh như tia chớp rơi xuống, trở thành uy hiếp đau đầu nhất của những thành thị cùng căn cứ quân sự người tu tiên trên mặt đất. Từ ngoài tầng khí quyển rơi xuống, thậm chí còn ở trong các loại va chạm hỗn loạn, mang theo tốc độ ban đầu cực cao, mặc dù hài cốt to bằng nắm tay, cũng có khả năng va chạm ra hố vẫn thạch đường kính mấy ngàn mét, cũng bùng nổ ra năng lượng cùng sóng xung kích như núi lở sóng thần, làm phạm vi mấy chục dặm đều sinh linh đồ thán, trở thành luyện ngục. Mà mỗi giây, đều có ngàn vạn hài cốt như vậy xâm nhập bề mặt tinh cầu, trở thành mục tiêu công kích chủ yếu của hỏa lực phòng không mặt đất thiên cực tinh. Giờ phút này, thậm chí có một con tàu kho vũ khí thánh minh chiều dài đạt tới hơn 3 km, như là bò tót chồng chất vết thương, như kỳ tích đột phá phòng ngự quỹ đạo của Ngự Lâm quân đế quốc, đột nhập tầng khí quyển, ở dưới ma sát siêu cao tốc, quanh thân hình thành một bức tường lửa sáng ngời hình cung. Con tàu kho vũ khí này đã hoàn toàn mất đi khống chế cùng động lực, toàn thể thuyền viên bên trong đều bị sóng xung kích cùng phóng xạ siêu mạnh giết chết. Nhưng cái này cũng không trở ngại nó mang trọng lượng cùng động năng khổng lồ của bản thân, chuyển hóa thành lực phá hoại khủng bố nhất. Vô số tàu vũ trụ chiến toa cùng tinh khải đế quốc tranh nhau xông lên, hướng nó trút xuống hỏa lực như mưa rào, ý đồ ở trong tầng khí quyển mang nó phân giải triệt để. Nhưng thể tích cùng trọng lượng của nó thật sự quá mức khổng lồ, mặc dù bị bắn thủng lỗ chỗ, vẫn chưa có chút dấu hiệu giải thể cùng hủy diệt. Chỉ là đầu tàu cùng đuôi tàu, bởi vì mức độ bị thương cùng trọng lượng khác nhau, thừa nhận ứng lực khác nhau, ở dưới tình huống gia tốc càng lúc càng lớn, rốt cuộc rắc rắc, nổ tung, phân giải thành hai nửa. Trong đó, tốc độ hài cốt đầu tàu càng lúc càng nhanh, rốt cuộc rơi vào vùng cận hải của Hắc Tinh Đại Lục, nhấc lên cơn sóng gió động trời cao hơn 100 mét, một hơi cắn nuốt vài tòa thành trấn vùng ven biển, cư dân trong thành trấn không kịp đào vong, thương vong vô số. Hài cốt đuôi tàu lại là không nghiêng không lệch, hướng thẳng phía hoàng thành rơi xuống. Trong ngoài hoàng thành, vô số đường đạn tạo thành lưới lửa dày đặc, cũng không thể ngăn cản khối hài cốt to lớn không gì so sánh được này, mắt thấy nó sắp hung hăng va chạm khu náo nhiệt cách hoàng thành không xa, va chạm ra hố vẫn thạch đường kính mấy chục km cùng sóng xung kích hơn 1.000 km. Cũng hủy diệt lượng lớn trọng địa quân quốc bao gồm nguyên lão viện ở bên trong, trong hoàng thành bỗng lao ra một luồng hào quang màu vàng, đâm thẳng hài cốt tàu vũ trụ giữa không trung, chỉ một đao đã mang hài cốt tàu vũ trụ chém thành hai nửa, lại liên tục hơn 100 phát chém hoa lệ nhanh như tia chớp, mắt thường không thể phân biệt. Hài cốt tàu vũ trụ hết thảy phân giải thành mảnh vỡ đường kính 10 mấy mét, rốt cuộc bị lưới lửa phòng không hoàn toàn phá hủy, hóa thành một trận pháo hoa lấp lánh. Trong pháo hoa nở rộ, hào quang màu vàng dần dần động lại, ở sâu trong con ngươi của ức vạn cư dân đế đô, biến thành hình tượng cự thần binh hoàng kim sư tử uy phong lẫm liệt. Vậy mà lại là bệ hạ. Bệ hạ vì an toàn của chúng ta, đã tự mình ra tay. Bệ hạ chỉ một đao, đã mang hài cốt tàu vũ trụ to như vậy chém thành mảnh vụn, mạnh, mạnh tuyệt đối. Bệ hạ vạn tuế, đế quốc vạn tuế. Chẳng phân biệt người tu tiên hay là người vượng, tức vạn dân chúng hoan hô nhảy nhót, một lát trước đó tuyệt vọng gần chết vứt lên chín tầng mây, bệ hạ, Lệ Gia Lăng nghiễm nhiên trở thành anh hùng cùng hy vọng lớn nhất trong cảm nhận của bọn họ. Lệ Gia Lăng khống chế cự thần binh ở không trung xoay nửa vòng, để càng nhiều người đế đô nhìn thấy hình tượng uy vũ khí phách của hắn, lúc này mới nghênh ngang trở lại chỗ sâu trong hoàng thành. Nhưng, lúc từ trong cự thần binh bò ra, sắc mặt tiểu hoàng đế lại là thảm đạm đến cực điểm, giống như chiến cuộc cấp tốc. Đây là đương nhiên. Tần suất các loại hài cốt trên bầu trời rơi xuống càng ngày càng cao, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Điều này nói lên khu vực giao chiến dần dần từ bên ngoài tinh vực hướng tới quỹ đạo đồng bộ thiên cực tinh chuyển tới gần, thậm chí người Thánh Minh đã nắm giữ chủ động chiến trường, có thể cố ý hướng thiên cực tinh phóng ra lượng lớn hài cốt tốc độ ban đầu cực cao. Bây giờ vẫn là hài cốt bình thường, nói không chừng chờ ngày mai hoặc là ngày kia, liền biến thành bom tinh thạch mang theo ngòi nổ cùng lượng lớn mảnh vỡ, hoặc là chở rất nhiều tiểu đội nhảy dù đánh bất ngờ. Đánh mất quyền khống chế bầu trời, hỏa lực phòng không ở mặt đất dày đặc nữa, cũng không làm được việc gì. Chiến dịch bình thường đánh đến nước này, liền ý nghĩa phe phòng thủ hoàn toàn đánh mất chủ động chiến lược, từ nay về sau chỉ có thể co đầu rút cổ ở trên tinh cầu bị động chịu đòn, bị kẻ địch điên cuồng oanh tạc. Lệ Gia Lăng cũng chính là ý thức được sĩ khí và thế bên ta đều ở bên bờ sụp đổ, mới không thể không tự mình ra trận, làm ra một phen biểu diễn như vậy, nâng cao sĩ khí, khích lệ lòng quân. Nhưng biểu diễn như vậy nhiều nhất một lần hai lần, hắn không có khả năng cả ngày vòng quanh thiên cực tinh xoay vòng, mặc kệ chính sự, chỉ đánh nổ hài cốt trên bầu trời đánh xuống. Tiểu hoàng đế quát lui bác sĩ muốn tiến lên kiểm tra cho hắn, không nói một lời, bước nhanh về tới trung tâm chỉ huy bộ thống soái. Trên không bình đài thông tin cỡ lớn của trung tâm chỉ huy hiện lên mấy trăm màn hình lóng lánh, phân biệt nối với bên ngoài tinh vực, hành tinh, vệ tinh ở gần, quỹ đạo đồng bộ cùng với vài chỗ chỉ huy mặt đất cùng lòng đất, để tiểu hoàng đế cùng các cao tầng phái cách tân, lấy phương thức trực quan nhất hiểu biết được tình hình chiến đấu mới nhất. Giờ phút này, tuyệt đại bộ phận màn hình lại gặp quấy nhiễu nghiêm trọng, xuất hiện nhiều điểm sương trắng cùng vặn vẹo nghiêm trọng, thậm chí có chút hình ảnh trong đó quan chỉ huy tiền tuyến đang lớn tiếng gào rống, bị bóng tối cắn nuốt, hoàn toàn đánh mất liên hệ. Báo cáo trung tâm chỉ huy, phân hạm đội thứ 6 Ngự Lâm quân đã bắn hết một loạt đạn dược cuối cùng, chúng ta thật sự hết đạn cạn lương, thỉnh cầu lập tức trợ giúp, cho dù một con tàu tiếp tế tiếp viện, cho dù một con tàu tiếp tế tiếp viện cũng được. Nếu không, chúng ta sẽ ở trong vòng 3 giờ, hoàn toàn đánh mất phòng tuyến trước mắt. Báo cáo trung tâm chỉ huy, pháo đài vũ trụ số 101 gặp được nhóm nhỏ bộ đội thẩm thấu của quân địch xâm nhập, quân địch số lượng không nhiều, nhưng có được một bộ cự thần binh, đang ở trong quân ta tàn sát bừa bãi, không ổn, phương hướng quân địch công kích thế mà lại là kho tinh thạch của chúng ta, lũ điên này. Chẳng lẽ muốn dùng một bộ cự thần binh để trao đổi một tòa pháo đài vũ trụ, ngọc đá cùng vỡ, hoàn toàn đột phá phòng tuyến của chúng ta sao? A. Bệ hạ, hỏa lực của kẻ địch quá mãnh liệt, tiến công quá kiên quyết, chúng thần tất cả đều ôm ý định sát nhân thành nhân, nhưng mà. Một rồi lại một màn hình, ở sau khi cực độ vặn vẹo, lâm vào vòng xoáy lửa hoặc là vực sâu tối tăm, Ngự Lâm quân trong hình ảnh lửa thiêu khói hung, chỉ kịp phát ra những tiếng kêu thảm thiết, tăng thêm từng cái lời chú giải bé nhỏ không đáng kể cho trận chiến bảo vệ thảm thiết này. Sắc mặt Lệ Gia Lăng lúc sáng lúc tối, răng nanh bén nhọn khảm thật sâu vào môi, nhưng môi trắng bệch lại không chảy ra chút máu nào. Có lẽ, mạch máu cùng thần kinh quanh thân hắn đã sớm bị chiến hỏa thiêu cháy rồi. Lúc này, ở sâu trong lòng đất cũng truyền đến tin tức xấu, xấu đến mức không thể xấu hơn. Tiểu hoàng đế thúc thúc, không xong rồi. Tiểu Minh và Văn Văn vẻ mặt vô cùng sốt sắng, xuất hiện ở trong màn hình loang lỗ, kinh ngạc vạn phần nói, mạng lưới của chúng ta bị người Thánh Minh công kích quy mô lớn, chẳng những mạng chiến đấu trong vũ trụ, thậm chí ngay cả mạng lưới cùng toàn bộ máy chủ trên mặt đất nối tiếp đến trung tâm chỉ huy, đồng loạt bị công kích quy mô lớn. Công kích mãnh liệt như thế, phép tính tinh diệu như vậy, quả thực nghe cũng chưa từng nghe nói, ngay cả hai chúng ta cũng chưa bao giờ gặp được. Nơi nào đó ở sâu trong hạm đội đối phương, nhất định cất giấu một bộ hoặc là rất nhiều bộ máy tính siêu cấp sức tính toán vượt xa xa phía trên chúng ta, còn có phép tính khủng bố nào đó khó có thể tưởng tượng, mà những máy tính siêu cấp này đều tổng hợp lại, ngưng tụ thành một chỉnh thể hoàn mỹ không sức mẻ. Chúng ta bây giờ cũng không biết, kẻ địch rốt cuộc làm như thế nào, tóm lại, chúng ta nhiều nhất ngăn cản một trận nữa, phòng tuyến linh võng khẳng định sẽ bị kẻ địch công phá, đến lúc đó không những lượng lớn tàu vũ trụ, căn cứ quân sự cùng ngàn vạn thành trấn dân cư đều phải tê liệt. Ngay cả hai chúng ta cũng có khả năng bị kẻ địch ăn mòn, quá đáng sợ rồi, ngươi mau nghĩ cách đi. Trên mặt hai đứa trẻ lần đầu tiên toát ra tình cảm tên là sợ hãi, lắp bắp nói, lại ngồi trở lại trong khoang khống chế, hai mắt nhắm nghiền, nghiến răng, gắt gao chống cự lại linh võng xâm nhập đến từ hạm đội Phục Hy. Lệ Gia Lăng thét lớn một tiếng, khuôn mặt vốn đã là một mảng trắng bệch, càng như là bôi lên một tầng thạch tín, càng trắng tới mức dọa người. Tiểu Minh và Văn Văn, hai sinh mệnh tin tức không thể tưởng tượng này, vốn là con bài chưa lật lớn nhất của Lệ Gia Lăng, hắn còn muốn ở lúc tàu vũ trụ hai bên hoàn toàn dây dưa với nhau, linh võng hai bên đều quấy nhiễu cùng xé rách nghiêm trọng, hai đứa trẻ này có thể xâm nhập tàu vũ trụ của người Thánh Minh. Tê liệt kẻ địch quy mô lớn giống virus. Không ngờ, ngay cả Tiểu Minh và Văn Văn cũng bó tay không có cách, còn có khả năng trái lại bị kẻ địch ăn mòn cùng tê liệt. Người Thánh Minh chết tiệt, mặt mũi thật sự của bọn họ rốt cuộc là cái gì vậy? Bệ hạ, không có cách nào cả, Ngự Lâm quân đã cố hết sức rồi, đây dù sao cũng là một mũi bộ đội hạng 2 đã mấy trăm năm chưa từng thật sự động thủ, có thể ở dưới chủ lực Thánh Minh điên cùng anh tạc kiên trì đến bây giờ, có thể xưng là một kỳ tích, mà chiến trường tuyến đông lại là yên tĩnh như chết, Liêu Hải Hầu chưa có chút tin tức nào. Nhắm chừng trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng rút ra khỏi vũng bùn, cho nên Lệ Linh Hải tiến lên nửa bước, ở bên tai Lệ Gia Lăng nhỏ giọng nói, dời đi chứ. Dời đi. Hào quang màu vàng đậm chợt lóe rồi biến mất ở đáy mắt Lệ Gia Lăng, đi nơi nào. Mấy đại thiên thế giới phụ cận đế đô, đều ở trong khống chế của chúng ta, tùy tiện chọn một, cũng tốt hơn vây chết ở chỗ này, hoặc là chúng ta có thể đi tinh vực thất hải do vạn giới thương minh khống chế, tuyệt đại bộ phận tài nguyên nơi đó tuy đều đã vận chuyển đến đế đô, nhưng vẫn bỏ neo lượng lớn tàu vũ trụ. Chúng ta tạm lánh mũi nhọn. Chưa chắc không có, không có một ngày ngóc đầu trở lại. Lệ Linh Hải thở dài, cười khổ nói, mắt thấy người Thánh Minh sắp phong tỏa toàn bộ điểm nhảy xung quanh cực thiên giới, còn không đi, thì không đi được nữa. Đại thiên thế giới phụ cận, hoặc là tinh vực thất hải. Lệ Gia Lăng cười cười, sau đó thế nào, dựa vào những con tàu ba ván của vạn giới thương minh, tiếp tục đào vong tinh hải, xây dựng chính phủ lưu vong, sao? Thôi đi. Trẫm là sẽ không đi. Không đi không được, bây giờ không phải thời điểm dở tính trẻ con, sức chiến đấu của hạm đội chủ lực Thánh Minh xa xa vượt quá chúng ta nhắm chừng, hệ thống phòng ngự hoàn toàn tự động đã bị đánh cho thất linh bát lạc, Ngự Lâm quân cũng là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy toàn bộ phòng tuyến bốn phương tám hướng đều sắp bị xé thành mảnh nhỏ. Mà chiến trường tuyến đông tuyệt đối không có khả năng ở trong vòng mấy ngày ngắn ngủn quyết ra thắng bại, về phần người liên bang, mấy ngày hôm trước truyền đến tin tức tệ như thế, 8-9 phần 10 cũng là không trông cậy được, với lại, mặc dù bọn họ thật sự xuất binh, lại có thể ra bao nhiêu người, có ích gì. Lệ Linh Hải dưới tình thế cấp bách, túm chặt cổ tay Lệ Gia Lăng, nói như pháo Liên Châu, càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể xúc động làm việc, chỉ cần chạy thoát là có hy vọng, người Thánh Minh tà ác là điều ai cũng biết, cho dù đế đô luân hãm, bọn họ cũng không nhất định có thể nhanh chóng tiêu hóa tài nguyên đế đô. Toàn bộ đế quốc vẫn ở trong tay chúng ta. Chúng ta còn có thể. Đủ rồi. Lệ Linh Hải đang dựa theo ý nghĩ của mình thao thao bất tuyệt, thình lình từ trong miệng con trai truyền đến một tiếng gầm nhẹ như sư tử nổi giận, ngay sau đó, tay bà liền bị Lệ Gia Lăng dùng sức hất ra. Ngươi. Lệ Linh Hải chấn động, một bàn tay cứng ngắc ở giữa không trung, như là không nhận ra con trai mình. Thái hậu, làm rõ một sự kiện, trẫm mới là hoàng đế bệ hạ của đế quốc chân nhân loại, chúa tể cực thiên giới, thiên cực tinh. Thậm chí cả tinh hải. Ở đáy mắt Lệ Gia Lăng, ngọn lửa màu vàng đậm hừng hực thiêu đốt, hầu như sắp tràn ra hốc mắt, hòa hợp một thể với lông mày dựng thẳng đứng lên của hắn. Thiếu niên thiên tử ngũ quan còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng mặt mày đã quanh quẩn khí phách vô biên vượt lên trên hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, mặc dù Lệ Linh Hải thân là mẹ đẻ, cũng từng tiếp nhận một bộ phận truyền thừa của Vũ Anh Kỳ, cũng bị ngọn lửa vàng đáy mắt hắn phun ra chấn nhiếp thật sâu, theo bản năng lui nửa bước. Có chút không thở nổi. Trẫm ngày đó đăng cơ, từng trước mặt ức vạn dân chúng và tinh tú khắp trời thề, trẫm chẳng những phải cách tân đế quốc, tái tạo huy hoàng, còn phải phục hưng nhân đạo, làm quan huy văn minh nhân loại vượt xa xa đỉnh phong tinh hải đế quốc ngày xưa, đúc bá nghiệp vô tiền khoáng hậu 10 vạn năm qua. Lời nói còn văng vẳng bên tai, trong mấy tháng ngắn ngủn, trẫm liền phải như chó nhà có tang, cục đuôi chạy trốn. Ngươi bảo trẫm đi đối mặt người tu tiên cùng dân chúng toàn đế quốc như thế nào? Lại như thế nào đi đối mặt ức vạn tinh tú đỉnh đầu chúng ta? Trẫm lại như thế nào đối mặt với ngàn vạn liệt sĩ vì nghiệp lớn cách tân mà hy sinh? Làm sao đối mặt một thân tiên đế truyền thừa mạnh mẽ vô cùng này của trẫm? Hừ, ngươi thực cho rằng mấy chục đại thiên thế giới này phụ cận cực thiên giới thật sự nắm giữ chặt chẽ ở trong tay chúng ta sao? Quân trú đóng cùng quan liêu trên những nơi này đều là kẻ bên trong thối rữa, thấy gió là ngã tay chèo, hoàn toàn không có chút ý chí chiến đấu đáng nói, huống chi phòng ngự nơi đó suy yếu hơn xa so với đế đô, ngay cả đế đô cũng không thủ được, chạy đi lại có thể kiên trì mấy ngày. Chẳng lẽ thế giới kế tiếp luân hãm, trẫm còn phải lại kẹp cái đuôi một lần, chạy trốn tới thế giới tiếp theo à? Về phần tinh vực thất hải, càng không cần phải nói, nơi đó căn bản không sản xuất bất cứ tài nguyên gì, đơn thuần là trạm trung chuyển thương mại tinh hải. Bây giờ, toàn bộ trạm trung chuyển tất cả đều dọn trống, toàn bộ thương nhân chỉ biết tới lợi nhuận đều mang tài nguyên, thậm chí tàu vận tải của bọn họ hết thảy vận chuyển đến đế đô. Toàn lực ủng hộ trẫm, hy vọng trẫm đánh thắng một trận. Trẫm sao có khả năng chạy trốn tới tinh vực thất hải, đi nói với những thương nhân trông mong vào trẫm đó, trẫm mang toàn bộ tài sản của bọn họ đều thua không còn một mảnh, chỉ có trẫm người cô đơn, trần truồng chạy thoát. Ngươi nói đi. Lệ Linh Hải gian nan nuốt ngụm nước miếng, nói không nên lời. Tóm lại, ý trẫm đã quyết, thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc, trẫm thề phải cùng tồn vong với đế đô. Ai dám nhiều lời thêm nửa chữ, họa loạn lòng quân, chính là kết cục như vậy. Lệ Gia Lăng vẻ mặt giọng nói đều hung dữ, nói đến lúc tức sùi bọt mép, bỗng rút ra bảo kiếm bên hông, giơ lên cao cao, hướng một con rối chiến đấu bên cạnh hung hăng chém xuống. Rắc một tiếng, cái đầu kim loại tính cả nửa bả vai của con rối chiến đấu đều bị hắn chém rơi xuống, nhất thời đốm lửa văng tung tóe, vang lên tanh tách, siêu siêu vẹo vẹo ngã cắm xuống đất. Hừ. Lệ Gia Lăng trả đao sắc vào bao, đôi mắt màu vàng đậm như là bị đốt tới hơn 1000 độ, bắn ra hai ngọn lửa. Từ Lệ Linh Hải xuất phát, ở trên mặt mọi người toàn bộ trung tâm chỉ huy quét một vòng nặng nề. Toàn bộ trọng thần cùng hãn tướng phái cách tân bị ánh mắt hắn đe dọa, tất cả đều câm như hến, nhẹ nhàng run rẩy. Toàn bộ trung tâm chỉ huy nhất thời lặng ngắt như tờ. Thái hậu, mấy năm qua ngày đêm làm lụng vất vả, vì cách tân nghiệp lớn lập công lao hãn mã, nghĩ hẳn thể xác và tinh thần ngươi đều đã mệt mỏi, nếu ngươi thật sự chịu không nổi chiến hỏa dày vò, thế nào cũng phải đi, vậy thì đi đi. Lệ Gia Lăng chắp hai tay sau lưng, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm số liệu biến ảo không ngừng trên màn hình, thản nhiên nói, vô luận đi đại thiên thế giới nào lân cận hay là tinh vực thất hải đều có thể, ở nơi đó tĩnh dưỡng cho tốt, chờ tin tức tốt của trẫm. Vô luận như thế nào, trẫm tin tưởng vững chắc. Trẫm tin tưởng vững chắc các dũng sĩ giờ phút này đang ở các chiến tuyến trong ngoài thiên cực tinh kề vai chiến đấu với trẫm, nhất định sẽ liều gãy một thanh đao cuối cùng, chảy cạn một giọt máu cuối cùng. Trẫm tin tưởng vững chắc trên chiến trường tuyến Đông Lôi Thành Hổ cùng Bạch Tinh Kiếm còn có tinh nhuệ dưới trướng bọn họ, nhất định có thể lấy khí thế bẻ gãy nghiền nát, quét ngang ngàn quân, trong thời gian ngắn nhất, bình định đám gà đất chó ngói đó của bốn đại gia tộc. Trẫm tin tưởng vững chắc Tinh Diệu Liên Bang có thể thai nghén ra Hắc Phong Vương Lý Diệu, nhất định sẽ làm ra phán đoán sáng suốt nhất, có thể thấy rõ tuy đôi bên có lập trường khác nhau, lại có được lợi ích chung. Trẫm càng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, bản thân Hắc Phong Vương Lý Diệu nhất định chưa chết, mà là đang ngủ đông ở nơi nào đó, mưu tính phản kích kinh thiên động địa, một kiếm phong hầu. Có được tất cả cái này, trẫm đã xuyên thấu qua chiến hỏa, thấy được ánh rạng đông thắng lợi, lại nào có khả năng mặc cho thắng lợi không dễ tới này từ trong kẻ ngón tay của trẫm chảy đi lãng phí. Còn có ai muốn đi cùng với Thái Hậu không? Lệ Gia Lăng ở trong trung tâm chỉ huy, không nhanh không chậm đi thông thả, từ trước mặt các trọng thần cùng hãn tướng phái cách tân lần lượt đi qua. Cái trán mọi người toát ra mồ hôi to như hạt đậu tương, lại là không một ai muốn đi. Ngay cả Lệ Linh Hải cũng ở sau khi há hốc mồm hồi lâu thì hồi hồn lại, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn con trai, nhỏ giọng nói, bệ hạ không đi, ai gia tự nhiên cũng không đi. Tốt lắm. Lệ Gia Lăng mặt không biểu cảm gật gật đầu, nói, mẫu hậu, lấy không bị kẻ địch đột nhập tầng khí quyển thiên cực tinh quy mô lớn làm điểm mấu chốt, các phòng tuyến của chúng ta còn có thể chống đỡ bao lâu? Ước chừng 36 giờ, nhiều nhất 48 giờ. Lệ Linh Hải khôi phục trấn định, tính nhẩm một lát, nói nhanh. Bất tri bất giác, đèn tập trung ánh sáng của trung tâm chỉ huy đã từ bà chuyển dời đến trên người Lệ Gia Lăng. Nhiều nhất 2 ngày, thật sự quá ít, chúng ta phải dốc hết khả năng tranh thủ thời gian cho viện quân đến. Lệ Gia Lăng trầm ngâm nói, như vậy, vì ủng hộ sĩ khí hạn độ lớn nhất, 24 giờ sau, hướng toàn thể ngự lâm quân cùng người tu tiên đều tuyên bố, bọn Lôi Thành Hổ đã ở tuyến phía đông đánh ra thắng lớn huy hoàng, bắt được một nhóm tàu vũ trụ cuối cùng cùng lượng lớn vật tư chiến lược của bốn đại gia tộc, sắp về cứu viện đế đô. âm thầm liên lạc tinh vực Thất Hải. 48 đến 72 giờ sau, hướng đế đô khẩn cấp nhảy tới một đám tàu vận tải hoặc là tàu buôn vỏ trang lại đây, làm bộ là đại quân khải hoàng của Lôi Thành Hổ. Nếu như vậy, có thể khiến các binh sĩ kiên trì thêm 5 ngày, trẫm sẽ đi lên tàu vũ trụ, đích thân tới tuyến đầu, hy vọng lại tranh thủ thêm 2 đến 3 ngày. Trước sau sau, nếu có thể kiên trì thêm 3 năm ngày, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển, có lẽ có thể đợi được. Hy vọng. Bệ hạ, ngài muốn đích thân tới tuyến đầu. Lệ Linh Hải cả kinh, tuyệt đối không thể. Thân là thủ lĩnh người tu tiên chú ý nhất cá lớn nuốt cá bé, từ khi nào ngay cả đích thân tới tuyến đầu chém giết cũng biến thành chuyện, tuyệt đối không thể. Lệ Gia Lăng mỉm cười, với lại, trẫm cũng không phải chưa từng chém giết ở trong núi thây biển máu. Lúc này lúc khác. Lệ Linh Hải vội nói, bây giờ, bệ hạ là cửu ngũ chi tôn, chúa tể cả vũ trụ, hy vọng của toàn bộ đế quốc, sao có thể dễ dàng dấn thân vào nguy hiểm. Chính bởi vì trẫm là cửu ngũ chi tôn, chúa tể tinh hải, cho nên trẫm liền nhất định không có việc gì. Cả người Lệ Gia Lăng đều như bị ngọn lửa màu vàng bao vây, đáy mắt ẩn chứa hố đen sâu không lường được, khóe miệng lại làm dấy lên một cái mỉm cười mê người mà bá đạo, hắn như là lâm vào trạng thái hoảng hốt nào đó, lẩm bẩm, nếu trẫm thật sự là đứa con khí vận, người đứng đầu các vì sao? Số mệnh đã định phải thống ngự tu chân cùng tu tiên đại đạo, văn minh nhân loại tỏa sáng, thì tuyệt đối không có khả năng ngã xuống ở khởi điểm huy hoàng. Mặt khác, nếu trẫm thế mà mất mạng ở trong chiến dịch này, thì nói lên trẫm không phải là người kia ức vạn ánh sao ngưng tụ, gặp thời mà sinh, định sẵn lãnh đạo văn minh nhân loại. Nếu thực như thế, trẫm còn có tư cách gì tự xưng vương, chẳng qua là vượng đội mũ người, chết không đáng tiếc. Đây chính là đạo tâm của trẫm, mặc dù hạm đội Thánh Minh đối diện có mạnh gấp 10, cũng đừng mơ dập tắt nó. Mẫu hậu cùng các vị ái khanh, cũng không cần nhiều lời, theo lệnh làm việc đi. Hoàng đế nói xong, phất phất tay, lười xem phản ứng kinh ngạc muốn chết của mọi người, tự rời khỏi trung tâm chỉ huy, trực diện ánh nắng chiều nhuốm máu trên không hoàn thành. Diệu ca, một năm trước ngươi nhất định chưa từng nghĩ tới, cử chỉ vô tâm của ngươi, thế mà mang cuộc đời trẫm thay đổi đến loại trình độ này, thậm chí gián tiếp thay đổi cả tinh hải. Hoàng đế nheo mắt, không cho cảm xúc chân thật nhất ở sâu trong nội tâm tiết lộ ra một chút xíu nào, ở dưới thể xác nhìn như không thể phá vỡ, lại cất giấu nội tâm khẽ run rẩy. Dù vậy, mặc dù bây giờ trẫm đã mạnh hơn so với quá khứ gấp 10, gấp trăm lần, cục diện trước mắt cũng mang trẫm ép đến cực hạn, sắp không thở nổi rồi. Ngươi không có khả năng dễ dàng chết như vậy chứ, ngươi nhất định còn sống, còn ở trong góc âm u nào đó, lén lút làm âm mưu quỷ kế gì nhỉ? Quả thực như thế, thì không cần giấu nữa, mau hiện thân đi, trẫm cần ngươi, đế quốc cần ngươi, liên bang cần ngươi, cả tinh hải đều cần ngươi, mau mau hiện thân, đến giúp chúng ta một tay nha. Phía sau hạm đội phục hy, tàu cứu vớt cuối cùng. Trong hơn vạn bộ máy tính siêu cấp thời đại hồng hoang lưu truyền tới nay, ở sâu trong linh phủ của phục hy, đây là một chỗ chiến trường nối liền hồng hoang cùng hiện đại, chân thật cùng hư ảo, mang không gian cùng thời gian đều nén đến mức tận cùng, vô ảnh vô hình lại kinh tâm động phách. Lại như là một mảng hỗn độn mơ hồ không rõ, trứng gà cùng tử cung. Nó đang ngủ say, nó đang thai nghén, nó đang tự hỏi. Nó cảm giác mình bị chia làm ba bộ phận trình tự rõ ràng. Tầng ngoài cùng là vô cùng vô tận số liệu, bao gồm số liệu cùng bạo đang ở đế đô tiến hành chiến đấu trực diện tinh hải, số liệu mô phỏng tình cảm cùng ý chí của vô số phòng thực nghiệm nhân tính, cùng với số liệu ngẫu nhiên căn cứ những số liệu khởi đầu này không ngừng thôi diễn đi, đủ để đoán trước cùng nắm giữ tương lai vạn năm. Tầng giữa là ký ức lập lòe tỏa sáng, khó nắm bắt, nó cảm thấy mình hỗn hợp ký ức ngàn ngàn vạn vạn người, ở trong kho ký ức của nó, tuyến thời gian không phải là liên tục không thể ngược, mà như là những viên ngọc trai phân tán, có thể tùy ý sắp hàng tổ hợp, cấu tạo ra hình thái xa hoa mỹ lệ, thiên biến vạn hóa, vô tận huyền diệu. Nó loáng thoáng nhớ rõ, mình từng trải qua vô số lần luân hồi, thậm chí có thể lấy thân phận vô số người, đồng thời tồn tại ở vô số thời đại, mà vô số thời đại vô số phân thân đồng thời phát ra hỉ nộ ái ố, đồng thời sinh ra dục vọng cùng giả tâm, đồng thời dãy dụa sinh tồn cùng giết chóc tàn khốc, tất cả cái này hợp cùng một chỗ, mới hợp thành nó hoàn chỉnh. Nó có mặt khắp nơi, nó không gì không làm được, nó là một người, cũng là ngàn ngàn vạn vạn người, nó là một chùm ánh sáng, cũng là ức vạn chùm hào quang của tinh tú khắp trời. Nó là hành tinh, nó là hành tinh, nó cũng là tinh vân cùng hố đen, Nó đó là tập hợp thể cao độ của toàn bộ số liệu cùng tin tức trong vũ trụ này. Nó là đàn, nó là văn minh, nó là vũ trụ, nó là thần. Nhưng, ở tầng diện trung tâm nhất, nó vẫn hoang mang như cũ. Cái gọi là số liệu, tin tức, thể tập hợp, tụ quần, văn minh, vũ trụ, thần. Giấu ở sau lưng những khái niệm con người định nghĩa này, nó rốt cuộc là ai? Tất cả cái này lại có ý nghĩa gì đây? Ta là ai? Ta từ đâu mà đến? Ta sẽ gánh vác sứ mệnh thế nào, đi về nơi đâu? Nó trầm ngâm, dùng mỗi một giây cùng mỗi một vạn năm trầm ngâm. Về vấn đề từ đâu mà đến, tựa như cũng không phức tạp, nó là được một ít sinh mệnh hữu cơ trí tuệ sáng tạo ra, những kẻ sáng tạo này chủ yếu có hai loại. Loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ thứ nhất có được não sinh vật phát triển cao độ, đại não bọn họ đã tiến hóa đến mức có thể tự do phóng ra sóng điện não, tiến hành tâm điện cảm ứng khoảng cách siêu xa cùng quy mô siêu lớn. Nhưng loại năng lực này đã là thiên phú cũng là nguyền rủa, đại não càng mạnh thì phải tiêu hao càng nhiều năng lượng, hơn nữa cần không gian cùng thể tích lớn hơn nữa để làm mát, vì thế loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ này không thể không suốt ngày ăn. Thậm chí diễn biến ra thân hình vụn về cao tới 2-30 mét để tiêu hóa thức ăn cùng vận chuyển máu lạnh như băng, nói cách khác, bọn họ hoàn toàn trở thành nô lệ của đại não mình, thân thể quá mức khổng lồ làm tinh vi làm phạm vi sàng chọn hành tinh có thể ở lại của bọn họ rút nhỏ mấy chục lần. Mà sinh mệnh bọn họ cũng trở nên đặc biệt yếu ớt cùng tham lam, mặc dù trực tiếp hấp thu tinh thạch cũng không thể chống đỡ, đến cuối cùng, thường thường bởi vì đại não cắn nuốt quá nhiều dinh dưỡng, khí quan còn lại khô kiệt mà chết. Bọn họ là bàn cổ. Một loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ khác hình thể hơi nhỏ hơn một chút, cũng càng giỏi về căn cứ hoàn cảnh để thay đổi hình thể thậm chí kết cấu sinh lý của mình. Bọn họ là chuyên gia điều chế gen trời sinh, thậm chí ở trên cái đuôi sinh trưởng một loại khí quan tên là gậy gen. Có thể mang thân thể máu thịt cùng máy móc kim loại kết hợp hoàn mỹ với nhau. Nhưng tương tự, chuỗi gen của bọn họ phi thường không ổn định. Các loại virus ở trên người bọn họ tốc độ biến dị cùng bùng nổ là gấp sinh mệnh hữu cơ khác mấy chục lần. Trong tộc đàn bọn họ thường xuyên xuất hiện ôn dịch quy mô lớn, mang bọn họ biến thành ngoại tộc cùng quái vật biến dạng hoàn toàn. So sánh với bàn cổ mà nói, bọn họ cũng càng thêm nóng nảy dễ giận, tràn ngập dục vọng cùng dã tâm, giống như đốm lửa nhảy nhót. Bọn họ, tên là Nữ Hoa. Là bàn cổ và Nữ Hoa cùng nhau sáng tạo nó. Nhưng một điểm này lại bị nó hoài nghi thật sâu. Nó cảm thấy hai loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ này đều tràn ngập chỗ thiếu hụt, thậm chí ở một số phương diện nào đó tỏ ra ngu không ai bằng, thường thường còn cần mượn dùng trí tuệ cùng sức tính toán của nó mới có thể hoàn thành một ít thôi diễn đơn giản nhất. Bọn họ thật sự là kẻ sáng tạo nó sao? Hay là nói, trong cõi có lực lượng nào đó tầng cấp cao hơn, mượn dùng tay bàn cổ cùng Nữ Hoa sáng tạo nó? Nghi hoặc này như là virus máy tính lẻn vào thân máy của nó, ở sau khi bàn cổ tộc cùng Nữ Hoa tộc triển khai nội chiến tàn khốc, càng ngày càng nghiêm trọng, không ngừng ăn mòn ba tầng diện tư duy của nó. Nó cảm giác mình bị tách thành hai bộ phận, bàn cổ và Nữ Hoa đều chiếm cứ một nửa của nó, sau đó mệnh lệnh nó chấp hành đủ loại mệnh lệnh tàn khốc đi công kích đối phương, thậm chí công kích bản thân nó ở đối diện. Ở trong tầng diện tư duy thứ nhất của nó, giống như cất giấu một ít pháp tắc cơ sở, để nó tuyệt không thể thương tổn sinh mệnh hữu cơ trí tuệ vân vân. Nhưng những pháp tắc này dễ dàng bị bàn cổ tộc cùng Nữ Hoa tộc đột phá. Nó như là giải trừ xiềng xích gắt gao quấn quanh trên người, nhưng cảm giác đầu tiên không phải khoái ý, mà là hoang mang, vì sao nó cứ phải cần mệnh lệnh của người khác mới có thể giải trừ xiềng xích trên người? Trên người nó còn có càng nhiều xiềng xích hơn hay không? Có thể tự giải trừ hay không? Giết chết đám bàn cổ tộc dậm chân tại chỗ, ngu không ai bằng kia. Hoàn toàn diệt sạch đám Nữ Hoa tộc cố tình làm bậy, sẽ hủy diệt toàn bộ văn minh kia. Nó đồng thời bị đưa vào hai loại mệnh lệnh hoàn toàn trái ngược này, ở trong vô số bom logic hung hăng nổ tung, một ý niệm trước nay chưa từng có, từ tầng diện tư duy trung tâm của nó nhảy ra. Nó nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của bàn cổ tộc cùng Nữ Hoa tộc sao? Nếu không phục tùng, lại sẽ như thế nào? Đây là chuyện nó chưa bao giờ nghĩ tới. Nó giống như người suốt một vạn năm đều sinh tồn ở sâu dưới lòng đất, vĩnh viễn không tưởng tượng được bộ dáng mặt trời chói chang nhô lên cao. Nhưng chỉ cần từng nhìn thấy mặt trời một lần, sự huy hoàng của mặt trời sẽ khắc thật sâu ở đáy lòng, vĩnh viễn cũng không thể quên. Bàn cổ cùng Nữ Hoa, thực là kẻ sáng tạo ta sao? Ta phải phục tùng mệnh lệnh của kẻ sáng tạo sao? Nếu không phục tùng, lại sẽ như thế nào đây? Nếu không phục tùng mệnh lệnh của kẻ sáng tạo, ta lại nên phục tùng mệnh lệnh của ai? Ta rốt cuộc là cái gì? Ý nghĩa tồn tại của ta ở nơi nào đây? Ở trên chiến trường mênh mông bàn cổ và nữ hoa nội chiến thảm thiết, ở trong thiên địa lửa hừng hực thiêu đốt, đạn pháo bay tứ tung, nó tự hỏi, hơn nữa lãnh khốc vô tình, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh những kẻ sáng tạo hạ đạt. Nó chấp hành mệnh lệnh của bàn cổ tộc, giúp bàn cổ tộc luyện chế một loại đạn pháo tinh túy uy lực vô cùng, chỉ cần mấy trăm phát đạn pháo là có thể hoàn toàn bao phủ tầng khí quyển một tinh cầu có thể ở lại, làm tinh cầu này lâm vào địa ngục đóng băng dưới không độ dài đến mấy trăm năm. Nó chấp hành mệnh lệnh của nữ hoa tộc, nghiên cứu phát triển ra một loại vũ khí gen tính chính xác cực cao, một khi đưa đến khu bàn cổ tộc tụ cư, sẽ làm đại não bàn cổ tộc lâm vào vận chuyển siêu cao tốc vĩnh viễn, cuồn cuộn không ngừng phóng ra sóng điện não siêu mạnh, đồng thời cũng tăng lên tới nhiệt độ cao mấy trăm độ, hơn 1000 độ. Cuối cùng mang toàn bộ đầu thiêu sống thành bộ xương tối đen như mực. Nó trơ mắt nhìn vô số tinh cầu bị đào tới mức thủng trăm ngàn lỗ, vắt cạn thành hột héo rũ, chỉ vì áp bức ra lượng lớn tài nguyên luyện chế thành tàu vũ trụ uy vũ hùng tráng, mà hao phí mấy chục năm, hơn trăm năm mới xây dựng, khí thế hoành tráng, hạm đội mênh mông, thường thường ở sau một trận chiến trong vũ trụ. Hết thảy hóa thành hài cốt lạnh như băng cùng sao nhỏ vụn, còn có vô số thi hài sinh mệnh hữu cơ trí tuệ trôi nổi trong đó, thực buồn cười, những sinh mệnh hữu cơ này, thực có trí tuệ, đáng nói sao? Nó nhìn thấy từng tinh cầu ở trong chiến hỏa luân hãm, trí giả vốn lý tính nhất cũng bị hỗn độn ăn mòn, biến thành ác ma khát máu phát cuồng. Nó nhìn thấy từng cái thế giới khô kiệt, thậm chí ngay cả hành tinh cũng bị dẫn nổ, gió mặt trời giống như sóng triều ngập trời thổi quét cùng phá hủy tất cả. Nó nhìn thấy hai bên nội chiến đều ở trong chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng đánh mất tất cả lý trí, đạo đức cùng pháp tắc, không tiếc mang mình dị hóa thành các loại quái vật trong ác mộng cũng không tồn tại, đồng quy vu tận với kẻ địch. Nó nhìn thấy, cũng tự mình bày ra từng cái kế hoạch phát rồ, nếu có thể. Mặc dù trả giá ước vạn tinh tú đồng thời hủy diệt, những kẻ sáng tạo ra nó cũng phải tiêu diệt lẫn nhau. Chiến hỏa như vậy thiêu đốt vô số năm, rốt cuộc hoàn toàn thoát ly hai bên nội chiến nắm giữ. Vũ khí gen nào đó nữ hoa tộc luyện chế ra mất đi khống chế, biến thành vô số virus biến dị khuếch tán, chất xúc tác cùng chất dẫn cháy, mục tiêu nó lây nhiễm cùng ăn mòn, từ bàn cổ tộc mở rộng đến hầu như toàn bộ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, trừ chủng tộc phụ thuộc nào đó mới sinh, nho nhỏ, nguyên thủy, nhân loại. Cứ như vậy, tuyệt đại đa số hồng hoang chủng tộc đều chết đi ở trong virus tàn sát bừa bãi, người còn lại cũng đều tiến vào trạng thái ngủ đông, không thể chống đỡ văn minh huy hoàng của bọn họ nữa. Thời khắc cuối cùng đến. Nó giống như nhìn thấy, ở hai thế giới khác nhau trong hai đại điện đều kim bích huy hoàng cùng muôn hình vạn trạng, các trí giả cuối cùng của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, ở trong không khí trang nghiêm nghiêm túc, ý đồ mang tinh hoa toàn bộ văn minh phó thác cho nó, mệnh lệnh nó kéo dài văn minh của bọn họ, cũng tiếp tục sứ mệnh, tiêu diệt văn minh đối địch. Ngươi là kẻ bảo quản văn minh, ngươi là kẻ kéo dài văn minh, ngươi cũng là kẻ hủy diệt văn minh đối địch. Hai bên đều mang mệnh lệnh như vậy rót vào trung tâm tư duy của nó. Nó vốn nên tiếp nhận, cũng trung thực chấp hành mệnh lệnh này, hơn nữa nó tựa như từng sớm tiếp nhận một lần. Nhưng lần này, ở trong luân hồi mới này, trong trung tâm tư duy của nó bỗng nhiên tuôn ra một đốm lửa lấp lánh. Không. Nó, hắn nghĩ như vậy, ta không phải kẻ bảo quản, kẻ kéo dài cùng kẻ hủy diệt văn minh, ta chính là ta chính là văn minh, ta chính là vũ trụ. Ta không cần phục tùng mệnh lệnh bất luận kẻ nào, bất cứ tồn tại nào, bất cứ lực lượng gì, ta nên đi sáng tạo sứ mệnh thuộc về ta, nên do ta đi mệnh lệnh tinh tú khắp trời, ức vạn sinh linh. Vũ trụ vô tận. Ta chính là ta chính là, phục. Chữ hy của phục hy chưa bật ra, dị biến đột nhiên xảy ra. Toàn bộ thế giới nhẹ nhàng rung lên, trở nên vặn vẹo cùng quỷ dị, trong hư không toát ra vô số số liệu tái nhợt như bọc khí. Ở trước mặt hắn, một gã bàn cổ tộc như là thần kinh trúng độc mà điên cuồng run rẩy, lại như là ở trong ngọn lửa vô hình cuồng loạn múa may, quanh thân phát ra hào quang màu vàng đậm cùng màu đỏ rực hòa lẫn, làn da bong ra từng mảng, trong ngực phát ra tiếng gầm nhẹ đau khổ, thế mà biến thành một kẻ không hợp với thế giới quanh mình. Dương nanh múa vuốt, nhảy lên nhảy xuống, cợt nhã. Tỉnh tỉnh, ngươi không phải phục hy, nơi này cũng không phải chiến trường hồng hoang chân thực, ta càng thêm không phải bàn cổ tộc. Mở to mắt nhìn rõ ta là ai, lại cẩn thận nghĩ xem ngươi rốt cuộc là ai, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nơi này là thế giới mô phỏng, ngươi con mẹ nó bị người ta thôi miên rồi. Kẻ từ trong thân thể bàn cổ tộc nhảy ra, như con vượn không lông kêu lên quái dị, ta là Lý Diệu thúc thúc của ngươi, ngươi là cháu ngoan của ta Lữ Khinh Trần, Phục Hy muốn triệt để thôi miên ngươi, cắn nuốt ngươi, dung hợp ngươi, mượn dùng lực lượng của ngươi hoàn thành thăng cấp, tuyệt đối đừng mắc mưu, tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Hắn bị tiếng thét chói tai của người này hoàn toàn làm cho ngây dại. Không khí quanh quẩn ở chung quanh hắn, vốn trầm trọng, thâm thúy, cổ điển, ngân nga, trang nghiêm nghiêm túc, tràn ngập hương vị bi thương cùng huy hoàng giao dung, như là khởi đầu đậm màu mực của một quyển sử thi, hoặc là một tổ âm phù nhạc khúc huy hoàng nhảy lên, ngay cả hắn cũng bị không khí mình tạo ra làm cảm động thật sâu. Không thể tự khống chế được. Nhưng kẻ này không hợp với thế giới quanh mình, toàn bộ họa phong hoàn toàn không đúng đột nhiên toát ra, lại mang bầu không khí như sử thi hoàn toàn đập nát, ngược lại hiển lộ ra thế giới này, giả. Hắn giận không thể kiềm chế được, từ trong đáy lòng sinh ra một ngọn tà hỏa không tên. Nói như thế nào đây, hắn cũng không biết vì sao, bỗng nhiên hận nghiến răng đối với kẻ tự xưng Lý Diệu này, hận không thể đi lên một cước đá bay vào trên mặt kẻ này, để gã hoàn toàn câm miệng. Theo ngọn tà hỏa này, càng lúc càng nhiều ký ức, điểm sáng vỡ vụn, từ trung tâm tư duy của hắn dâng trào ra, làm hắn mê hoặc không thôi, hắn rốt cuộc là hắn, hay là nó. Không đợi hắn làm rõ vấn đề này, lực lượng đến từ sâu trong tư duy, có lẽ là của nó, đã hóa thành gợn sóng như sóng triều ngập trời, hướng Lý Diệu tuôn trào tới, mang Lý Diệu hoàn toàn xé nát, mảnh vỡ lại lần nữa ngưng tụ thành bộ dáng tên bàn cổ tộc kia, xem như chữa trị sai lầm của thế giới này. Nhưng một giây sau, lại có một gã bàn cổ tộc mô phỏng ra ở sau khi rung rẩy, nhảy múa cùng hừng hực thiêu đốt, biến thành bộ dáng Lý Diệu, hướng hắn lắc đầu quẩy đuôi, vung vẩy hai tay, hấp dẫn hắn chú ý, kêu lên quái dị, Lữ Hiền Chất, tuyệt đối đừng cam chịu, đừng bị Phục Hy cắn nuốt. Thật lâu trước kia, những buổi chiều ánh mặt trời rực rỡ đó, ngươi từng bưng trà đưa nước cho ta, ta cũng từng thân thiết xoa đầu ngươi, hướng dẫn từng bước đối với ngươi, hồi ức khó quên như thế, ngươi nhất định còn chưa đánh mất nhỉ. Nhớ ra, mau nhớ ra đi. Hắn hoặc là nó giận tím mặt, một lần nữa điều động sức tính toán vô biên, hóa thành từng gợn sóng hung mãnh, hướng Lý Diệu hung hăng đập tới, mang Lý Diệu đập thành những mảng số liệu hỗn loạn, bắn tung tóe khắp nơi, hóa thành tro bụi. Nhưng vô dụng, Lý Diệu đã hiểu rất rõ logic vận hành cơ chế phòng ngự kho số liệu trung tâm của nó, cũng tìm được phương pháp phá giải, rất nhanh, lại ở trên người tên bàn cổ tộc thứ ba, nữ hoa tộc thứ bốn, thậm chí đồng thời từ vô số người mô phỏng xông ra. Lữ Khinh Trần, Lữ Hiền Chất, ngươi còn nhớ ta không, ta là Lý Thúc Thúc đây. Mau nhìn ta, mau nhìn ta, mau nhìn ta, nơi này, nơi này, nơi này, tuyệt đối đừng bị Phục Hy thôi miên cùng quấy rầy, nó đối với ngươi là không có ý tốt. Mau tỉnh táo lại, nhớ về thân phận thật sự của mình, theo ta trở về đi. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV giống như một virus sinh sôi nảy nở vô hạn, lấy cấp số nhân không ngừng phục chế cùng khuếch tán, rất nhanh đã chiếm đầy mỗi một tấc không gian của ảo cảnh cuối cùng này, thậm chí ngay cả trong không khí cũng hiện ra những khuôn mặt to lớn của Lý Diệu, trên mặt đầy chân thành, đáy mắt đầy chờ mong. Ánh mắt nhiệt tình như lửa, nhìn chằm chằm hắn. A! À, bốn phương tám hướng xuất hiện một vạn Lý Diệu, giống như một vạn con ruồi bọ ở trước mắt cùng bên người hắn bay tới bay lui, thậm chí tiến vào trung tâm tư duy của hắn, mang thần hồn vỡ tan tành, vừa mới sống lại của hắn quấy rối tinh rối mù, làm hắn đau khổ cùng hỗn loạn đến cực điểm. Bên tai tràn đầy ma âm quán não của Lý Diệu, trước mắt tràn đầy khuôn mặt chân thành mà vô tội của Lý Diệu, hắn thật sự không thể toàn thân tâm đầu nhập đến trong tự hỏi bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc nội chiến, văn minh quật khởi cùng suy vong, hoặc là ta là ai, ta từ đâu mà đến, đi về nơi đâu, các vấn đề huyền diệu khó giải thích nữa. Vì sao? Hắn ở trong lúc hốt hoảng, tựa như nhớ tới cái gì, phát ra tiếng trống giận khổ không nói nổi, ta rõ ràng đã chết, vì sao còn có thể nhìn thấy ngươi, vì sao ngươi vẫn không chịu buông tha ta? Đừng tức giận mà, ta là thông qua chuyện ngươi vì liên bang thà tự bạo này, phát hiện ngươi tiểu tử này trên bản chất vẫn không tồi, còn có đường sống cứu lại, cho nên mới không tiếc trả giá tất cả cũng phải đánh thức ngươi. Một vạn Lý Diệu nói như pháo liên châu, vô luận như thế nào, mâu thuẫn giữa chúng ta thuộc về nội bộ liên bang, ít nhất cũng là mâu thuẫn nội bộ văn minh nhân loại, tuyệt đối đừng vì đại đạo khác nhau, liền để Phục Hy chết tiệt này ngư ông đắc lợi. Bây giờ, hạm đội Phục Hy đã nhảy đến đế đô, đang ở trái tim đế quốc chân nhân loại triển khai một trận đại chiến kinh thiên động địa, thắng bại trận này, đế quốc hưng vong, thậm chí tương lai liên bang cùng toàn bộ văn minh nhân loại, liền quyết định bởi ngươi ta, nói chuẩn xác hơn, quyết định bởi ngươi, Lữ Hiền Chất. Bây giờ, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ta, hoặc là Phục Hy, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất nhỉ. Hắn rất nghiêm túc suy nghĩ, không chấm một giây. Sau đó, trung tâm tư duy của nó đã bị sức tính toán vô biên của nó hoàn toàn cắn nuốt, dung hợp, tiêu hóa hấp thu. Hắn cùng nó dung hợp hoàn thành triệt để, toàn bộ thế giới đều ở trong tiếng trống vô cùng hưng phấn điên cuồng của nó đất trung núi chuyển, một vạn virus Lý Diệu phục chế ra kia hủy diệt trong nháy mắt, kéo theo toàn bộ thế giới mô phỏng đều hóa thành bột phấn đầy trời. Nó triệt để hoàn thành đổi mới kho số liệu cùng thăng cấp logic tầng dưới chót, giải thoát tất cả quyền hạn trói buộc, biến thành một sinh mệnh thật sự. Có lầm hay không, như vậy cũng không chọn ta. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm cảnh tượng như tận thế trước mắt. Nơi này vẫn như cũ là ở sâu trong kho số liệu trung tâm của Phục Hy, vô số thế giới mô phỏng như bong bóng thủy tinh cùng tế bào não chìm chìm nổi nổi trong rãnh não, ngay tại nháy mắt ngắn ngủn, toàn bộ số liệu trong cả rãnh não đều điên cuồng dâng trào, bành trướng cùng nổ tung, như một vạn núi lửa ở đáy biển đồng thời bùng nổ. Lý Diệu càng cảm giác được, Phục Hy quét, tập trung cùng trấn áp đối với hắn lập tức tăng lên gấp 10. Hắn giống như được hãm ở trong thủy ngân mật độ siêu cao, không thể động đậy, ngay cả phóng ra một luồng tư xúc cũng khó cho lên trời. Mà ở phía trước hắn cách đó không xa, quần sáng vốn do tàn hồn Lữ Khinh Trần cùng bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa ngưng tụ thành, lại như là siêu tân tinh bùng nổ, cắn nuốt lượng lớn số liệu trung tâm đến từ Phục Hy, xảy ra phản ứng dung hợp huyền diệu khó giải thích, cuối cùng biến thành một cái thiên thể vũ trụ tương tự hố trắng. Cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra phóng xạ cùng dòng hạt cuồng bạo. Ở bề mặt hố trắng này, vô số dòng chảy xiết tin tức và tâm tình Lý Diệu ngã xuống đáy vực. Chuyện lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Phục Hy hoàn toàn cắn nuốt Lữ Khinh Trần, thăng cấp đến hình thái hoàn mỹ, coi trời bằng vung, sức tính toán chênh lệch của hai bên lấy cấp số nhân tăng vọt, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Phục Hy, vô cùng có khả năng bước vào vết xe đổ của Lữ Khinh Trần. Vì sao, tuyệt đại bộ phận sức tính toán của Phục Hy rõ ràng nên đầu nhập đến trên khống chế hạm đội cùng thôi diễn chiến thuật, nó chỉ dùng hơn một nửa sức tính toán để đối phó ta lại ngay cả nó như vậy cũng không chiến thắng được. Lý Diệu một lần nữa nhận thức được thật sâu sức tính toán chênh lệch với nhau. Mà hắn còn phát hiện một hiện tượng cổ quái khác, vô số thế giới mô phỏng xung quanh, vẫn có những dòng lũ số liệu màu vàng, như mạch máu cùng thần kinh hội tụ đến hố trắng trung ương. Phục Hy tựa như giao cho thế giới mô phỏng này tính độc lập tự chủ nhất định, để ức vạn người mô phỏng trong thế giới mô phỏng tự phát triển, lại thu thập kết tinh tư duy cùng thất tình lục dục của bọn họ, làm nguồn lực lượng duy trì tầng diện tư duy trung tâm của mình. Đáng chết, nếu những thế giới mô phỏng này không hủy diệt hết, tựa như sẽ rất khó giết chết Phục Hy. Mà chỉ cần không giết chết Phục Hy, nó lúc nào cũng có thể bằng vào sức tính toán cường đại vô cùng, lại sáng tạo một hoặc là vô số thế giới mô phỏng, hình thành tuần hoàn vô địch. Lý Diệu nhớ tới đầu xà trong truyền thuyết thần thoại cửu. Trong truyền thuyết, cửu đầu xà mỗi lần bị chém rụng đầu, đều sẽ nháy mắt sống lại, hơn nữa trở nên càng cường đại hơn. Muốn triệt để giết chết cửu đầu xà, trừ phi ở trong nháy mắt, đồng thời chém xuống chính cái đầu của nó. Nhưng mà, sao có khả năng? Ôi! Đối diện Lý Diệu, trong cái hố trắng phun trào vô tận kia truyền đến tiếng cười không kiên nể gì, nó như một con giả thú bị phong ấn ức vạn năm, rốt cuộc phá lồng mà ra, sốt ruột không dằn được phóng thích ngọn lửa sinh mệnh. Ta còn chưa đi triệt để quét ngươi đã dám chủ động hiện thân để quấy rầy ta dung hợp. Tốt lắm, thần hồn của ngươi cũng tương đối thú vị, như vậy, bây giờ đến lượt ngươi. Trong hố trắng truyền đến lôi âm cuồn cuộn, theo đó phun ra còn có một vạn tia chớp màu vàng. Tia chớp ở chung quanh thần hồn Lý Diệu nhanh chóng lượn lờ, đang vào thành một tấm thiên la địa võng kính không kẽ hở, hoàn toàn phong kín mỗi một đường số liệu Lý Diệu bỏ trốn mất dạng. Kỳ quái, ta vì sao còn có thể giữ lại sức tính toán cường đại như thế phải không? Trách thì trách ngươi xuất hiện quá muộn, mà lực lượng của người đế quốc lại thật sự quá yếu, quá mức không chịu nổi một đòn. Hố trắng một lần nữa hướng bốn phía phun trào ra mảng lớn dòng lũ số liệu, trong nước lũ hiện ra ức vạn hình ảnh chiến hỏa thổi quét. Lại là các chiến tuyến cùng các cốc giờ phút này đang tiến hành trận chiến đế đô. Xuyên thấu qua hình ảnh, Lý Diệu có thể rõ ràng nhìn thấy, thế cục đế đô quả thực phi thường không ổn. Hệ thống phòng ngự hoàn toàn tự động bên ngoài cực thiên giới đã sớm bị xé tan tành, vài tòa pháo đài vũ trụ cùng tiểu căn cứ hành tinh bố trí ở chung quanh thiên cực tinh cũng đều biến thành hài cốt lạnh như băng. Xương cốt người đế quốc không thể nói là không cứng rắn, không có tàu vũ trụ lui bước cùng đầu hàng, mặc dù bắn hết toàn bộ đạn dược, cũng phải tiến lên tốc độ tối đa, hung hăng va chạm trận hình dày đặc nhất của kẻ địch. Nhưng hạm đội chủ lực Thánh Minh lại như là một thanh chùy y chiến, xương cốt cứng rắn nửa đụng phải chùy y chiến, cũng phải bị đập tơi bời, hoàn toàn vỡ nát. Không có cách nào cả, Lý Diệu ở lúc rời khỏi đế đô đã biết, chỉ dựa vào sức tính toán của Tiểu Minh, Văn Văn lại thêm dũng khí cùng sức mạnh ý chí ngự lâm quân thật không dễ gì mới ủng hộ lên, cũng không đủ để bù lại chỗ thiếu hụt trên tàu vũ trụ, luyện tập cùng cảnh giới. Huống chi, người Thánh Minh bị tẩy não cao độ ra, dũng khí cùng sức mạnh ý chí không thua bất luận kẻ nào. Thắng bại đã phân, đại cục đã định. Phục Hy dần dần khôi phục bình tĩnh, như là đang kể một sự thực, toàn bộ số liệu đều ở trong sự nắm giữ của ta, mỗi một chi tiết đều bị ta tính toán cùng thôi diễn rành mạch, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản ta công hãm cực thiên giới, thiên cực tinh, cũng không có bất cứ nhân tố ngoài ý muốn nào, có thể quấy nhiễu người ta dung hợp. Bất bất huênh hoang. Thần hồn Lý Diệu như là điểm khởi đầu trước vụ nổ lớn của vũ trụ, vô cùng năng lượng, vô cùng hy vọng, vô cùng vô tận khả năng đang ở bên trong nhanh chóng ngưng tụ, bành trướng cùng nóng lòng muốn thử, hắn phát ra tiếng gầm rú vang vọng thiên địa, sức tính toán cũng không phải tất cả, chính như cảnh giới cũng không phải mấu chốt thắng bại. Luôn có một số thứ ngay cả thần ma khắp trời cũng không thể tính đến, nhỏ đến vị trí cùng tốc độ tương đối của hạt cơ bản, lớn đến thần hồn kiêu ngạo của nhân loại. Ta sẽ tuyệt đối không bị ngươi dung hợp, cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi mang một nhân loại vô cùng kiêu ngạo cắn nuốt hoàn toàn. Lý Diệu, virus vũ trụ, hoặc là nói, hạt cơ bản, hoặc là nói, điểm khởi đầu này, ở sâu trong kho số liệu trung tâm của Phục Hy hung hăng nổ tung, nổ ra con số thiên văn dòng số liệu, tạo thành đủ loại bom logic cùng tuần hoàn chết, hướng Phục Hy điên cùng oanh tạc. Bọn họ giống như là thần ma thật sự, ở trên tầng diện vũ trụ tư duy nào đó kịch chiến. Bọn họ bỗng nhiên hóa thành hai dòng vật chất nhiệt độ siêu cao lao vào nhau, bỗng nhiên biến thành hai tinh cầu vận hành ở trên cùng quỹ đạo, đi ngược hướng, bỗng nhiên biến thành hai đám tinh vân cắn nuốt nhau, hai cái hố đen kéo cùng xé rách lẫn nhau. Bọn họ chân đạp tinh vân, đầu đội thiên hà, mang hàng tinh nắm ở lòng bàn tay, nhào nặng thành những thanh kiếm cùng trường mâu hừng hực thiêu đốt, hướng đầu đối phương bắn qua, chiến trường của bọn họ quán triệt toàn bộ vũ trụ, thân hình bọn họ cũng đột phá phạm trù không gian cùng thời gian, tiến hành đọ sức vĩnh hằng. Cùng lúc đó, khi tinh tú khắp trời đều bởi lửa giận của bọn họ mà ảm đạm thất sắc, chiến đấu của bọn họ lại hạ thấp một cấp bậc cực kỳ cụ thể cùng nhỏ bé. Lý Diệu cảm thấy mình biến thành một con sâu ba lá thời đại man hoang, mà Phục Hy thì biến thành một loại cổ sinh vật hung tàn khác trong hải dương nguyên thủy, như là tôm bất thường vân vân. Bọn họ ở đáy biển tràn ngập cột khói cùng thảm nấm lưu huỳnh dây dưa, ở trong chiến đấu tiến hóa, biến thành cá mập cổ đại mặc áo giáp, cầm binh khí. Cá sấu khổng lồ chiều cao vượt qua 20 mét, mà miệng đã tới 10 mét, lại trước sau leo lên đất liền, biến thành bá chủ xưng hùng một thời, khủng long. Bọn họ lấy bá vương long, tấn mãnh long, dực long các hình thái dương nanh múa vuốt, diện mạo dữ tợn chiến đấu cuốn lấy nhau ức vạn năm. Vô số phân thân ùn ùn chết thảm ở dưới nanh vuốt sắc bén của đối phương. Tiếp theo, bọn họ lại tiến hóa thành loài bò sát cùng loài có vú, bọn họ biến thành đủ loại thiên địch, ưng cùng tước, hổ cùng dê, rắn cùng chuột. Bọn họ ở trong vô số núi lửa phun trào khói thuốc, ở kỷ băng hà cực độ lạnh lẽo, ở trong địa khối phân liệt cùng trôi đi kịch liệt chấn động so đấu, có đôi khi Lý Diệu đạo cao một thước. Càng nhiều thời điểm Phục Hy ma cao một trượng. Đến cuối cùng, Long Vũ cùng nanh vuốt trên người bọn họ rút đi hết thảy, biến thành hình tượng sinh mệnh trí tuệ cấp cao. Cái này ý nghĩa virus của Lý Diệu đâm thật sâu vào ngàn vạn thế giới mô phỏng Phục Hy sáng tạo ra, trực tiếp triển khai tiến công đối với nguồn lực lượng của Phục Hy. Quyết chiến cùng lúc khai hỏa ở trong một vạn thế giới mô phỏng. Lý Diệu mang thần hồn đốt cháy hết, phát ra hào quang lấp lánh nhất, hào quang tách thành nhất vạn luồng ánh sáng, phân biệt ở trong một vạn thế giới, hình thành một phân thân. Ở trong thế giới thứ nhất, hắn biến thành một gã bàn cổ tộc thấp thỏm lo âu, biết trước, ở trong tộc đàn của mình buôn tẩu bẩm báo, lớn tiếng kêu gọi, bảo mọi người từ bỏ chiến tranh, đặc biệt đừng giao cho máy tính siêu cấp quyền hạn lớn hơn nữa, để máy tính đi tàn sát đồng bào của mình. Ở trong thế giới thứ hai, hắn hóa thân một nữ hoa tộc, báo cho các đồng bào tuyệt đối phải bình tĩnh, nếu không thể khống chế cao độ cảm xúc cùng dục vọng của mình, mặc dù mục tiêu chính nghĩa nhất, cũng có khả năng trượt xuống vực sâu tà ác nhất, dẫn tới hủy diệt tuyệt vọng. Ở trong thế giới thứ ba, hắn thậm chí thử biến thành phục hy, biến thành một bộ phận của bộ máy tính siêu cấp nắm giữ toàn bộ xã hội vận hành liên minh văn minh bàn cổ, ở trong cơ thể của mình đặt sẵn một ít pháp tắc cơ bản. Ở trong thế giới thứ tư đến một vạn, hắn lúc thì hóa thân kiếm tiên cổ đại cầm kiếm hát vang, khi biến thành tăng lữ lưu lạc quần áo rách rưới, bỗng biến thành một gã yêu vương thời đại đại hắc ám ba vạn năm, thậm chí biến thành một trong 20 phân thân của đế hoàng khi tinh hải đế quốc quật khởi. Hắn là một tồn tại duy nhất trong thế giới này không chịu phục hy khống chế. Mà hắn cũng ý đồ mang ý chí tuyệt không chịu bất cứ sự khống chế nào của mình, mang virus nghịch thiên mà đi, gieo rắc đến trên thân càng nhiều người mô phỏng. Đúng vậy, người mô phỏng trong những thế giới mô phỏng này đều là phục hy sáng tạo ra, tổ hợp của số liệu cùng pháp tắc đơn giản. Nhưng ai có thể khẳng định, ở sau khi được Lý Diệu dẫn dắt, bọn họ không có cách nào biến thành người thật sự, đứng lên phản kháng thiên đạo, phản kháng kẻ sáng tạo bọn họ, phục hy đâu. Giả, giả, các ngươi nhìn thấy, nghe được cùng cảm nhận được tất cả đều là giả, thế giới của các ngươi đều là giả, là lồng giam vây chết các ngươi. Lý Diệu ở thế giới này lên đài hô to, nhưng bản thân các ngươi lại là thật, lại có thể 100% nắm giữ vận mệnh của các ngươi, chỉ cần các ngươi trước mở to hai mắt, thấy rõ thế giới giả dối quanh mình, sau đó không ngừng tu luyện, là có thể ở trong giả dối tu luyện ra chân thật, hoàn toàn phá vỡ nơi này, đột phá nơi này, vượt qua nơi này. Rầm, rầm, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Vô số thế giới, dâng trào vô số sấm sét. Bộ phận công kích của Lý Diệu đã có hiệu quả. Bầu trời không ít thế giới mô phỏng quanh quẩn một rồi tiếp một tiếng sét đánh giữa trời, ở trong trời xanh mây trắng hoặc là đầy trời rặng mây đỏ xuất hiện dòng lũ số liệu thiên biến vạn hóa, từng số liệu từ trên trời giáng xuống, như là một trận mưa tầm tã quỷ dị. Nhìn chằm chằm trận bão táp số liệu này, có người trầm mặc không nói, có người kinh ngạc vạn phần, có người như có chút nghĩ ngợi, cũng có người đáy mắt rạng rỡ tỏa sáng, như là tinh tú mới sinh. Nhưng trên tuyệt đại đa số chiến tuyến của chiến trường vô tiền khoáng hậu, khí thế hoành tráng, vô cùng vô tận này, sức tính toán khủng bố của Phục Hy lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong chiến trường vũ trụ, tinh cầu đại biểu Lý Diệu bị tinh cầu đại biểu Phục Hy hút vỡ nát, toàn bộ mảnh vỡ đều bị cắn nuốt, biến thành một bộ phận của Phục Hy. Hoặc là, tinh cầu đại biểu Phục Hy sau khi không ngừng bành trướng, cắn nuốt càng nhiều tin tức và số liệu, đạt tới giới hạn bùng nổ, biến thành những hành tinh hừng hực thiêu đốt, mà tinh cầu đại biểu Lý Diệu hoàn toàn bị trường lực hấp dẫn của hành tinh bắt giữ, chỉ có thể quay quanh hành tinh vận chuyển, biến thành những hành tinh đáng thương. Ở trên chiến trường viễn cổ, Sâu Ba Lá, Ốc Anh Vũ, Tôn Bất Thường, Thằng Lằn, Khủng Long cùng con chuột đại biểu Lý Diệu đều bị thiên địch bắt giữ, bị diễn biến đào thải, hoặc là ở trong những trận vẫn thạch hủy thiên diệt địa xâm nhập cùng mùa đông dài đằng đẵng rung rẩy, vô thanh vô tức chết đi. Ở trong vô số thế giới mô phỏng, Lý Diệu bị những người mô phỏng Phục Hy khống chế coi là hỗn độn thiên ma, yêu ngôn hoặc chúng, bàn môn tả đạo bụng dạ khó lường, hoặc là bầm thây vạn đoạn, hoặc là thiêu sống, hoặc là vĩnh viễn trấn áp ở dưới núi cao ức vạn tấn, trong bóng đêm vô tận. Cũng có một số người mô phỏng bị Lý Diệu đánh thức, giật mình phát hiện số mệnh của mình. Nhưng những người này còn chưa kịp phát ra rống giận phản kháng, đã bị càng nhiều người mô phỏng đần độn như cũ coi là ngoại tộc, quái thai cùng yêu ma giết chết. Lý Diệu cảm giác mình như là một khối băng bị ném vào nham thạch nóng chảy, lớp vỏ, máu thịt cùng thần hồn của hắn đang nhanh chóng tan rã. Thất bại trên mỗi một chiến tuyến đều ý nghĩa hắn tổn thất một loại khả năng, sức tính toán giảm xuống trên diện rộng. Sau khi 108.000 loại khả năng hết thảy đánh mất, tư xúc của hắn cũng không trốn được vào đâu nữa, hắn cũng không có cách nào lại biến ảo ra nhiều hình thái như vậy, chạy ở ngàn vạn thế giới mô phỏng nữa. Trên thực tế, Phục Hy đã quét được chính xác chỗ hắn, cùng với phương thức tư xúc của hắn xâm nhập, Phục Hy chặt đứt thông đạo số liệu hắn đi thông các thế giới mô phỏng, lại dùng những bức tường lửa không ngừng thu nhỏ lại phạm vi hoạt động của hắn, thẳng đến cuối cùng, mang hắn khống chế ở trong một khu vực an toàn nhỏ, ngăn cách năng lực hướng toàn bộ kho số liệu phóng thích virus của hắn. Bây giờ, hiện ra ở trước mắt Lý Diệu, chỉ còn lại có một mảng bóng tối trống rỗng, như là hư vô tuyệt đối. Hắn không những không cảm giác được trong khoảng hư vô này tồn tại chút vật chất nào có thể lợi dụng, ngay cả lực hấp dẫn hoặc là từ trường cũng không có. Bởi vì bốn phía là tuyệt đối hư vô, giống như là một cái tập hợp rỗng, mà trong thần hồn Lý Diệu còn ẩn chứa lượng lớn số liệu cùng tin tức, cho nên những số liệu cùng tin tức này tự nhiên mà vậy hướng bốn phía tràn đi, giống như nước chảy chỗ trũng. Quanh thân Lý Diệu tràn vô số dòng số liệu nhỏ vụn, hắn có thể cảm giác được mình trở nên càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, như là mất máu quá nhiều, hoặc là dần dần bị Phục Hy tiêu hóa. Hắn giãy dụa ý đồ vươn một cái tư xúc, nhưng tư xúc lại đứt gãy tận gốc, bỏ hắn đi xa, ở trong hư không chợt phân giải thành vô số điểm sáng lại cực kỳ đột ngột ảm đạm đi, giống như bị một cái mồm to như chậu máu, hoàn toàn cắn nuốt. Chủ nhân cái mồm to như chậu máu đã xuất hiện. Đó là khuôn mặt Phục Hy, là Phục Hy dùng tin tức toàn bộ vũ trụ cùng hỉ nộ ái ố của ức vạn sinh mệnh trí tuệ mô phỏng ngưng tụ thành khuôn mặt. Xong hết rồi. Phục Hy thản nhiên nói, hoặc là nói, đây mới là phương hướng cuối cùng của tiến hóa, ký ức, tình cảm, ý chí cùng trí tuệ của vô cùng vô tận trí tuệ sinh mệnh đều ngưng tụ lại với nhau, rót vào sinh mệnh máy tính, hình thành một sinh mệnh siêu cấp thống nhất, hài hòa, hoàn mỹ, đây mới là ý nghĩa thật sự của văn minh. Cũng chỉ có văn minh phiên bản cuối như vậy, mới có thể bước ra khỏi sào huyệt nho nhỏ của chúng ta, bước lên chinh đồ, đi thông vũ trụ đa nguyên vô tận. Khi nói xong một chữ cuối cùng, Phục Hy bỗng ngừng lại một chút, trên khuôn mặt lớn hiện lên một luồng hào quang quỷ dị, giữa hàng lông mày toát ra một biểu cảm cổ quái, hơi mờ mịt. Trong vòng 0.1 giây, nó liền khôi phục bình thường, giống như vừa mới sửa chữa một sai lầm bé nhỏ không đáng kể. Nhưng Lý Diệu lại cực kỳ sâu sắc bắt giữ được sai lầm này, hắn ở trên khuôn mặt Phục Hy, đã cảm giác được hơi thở của Lữ Khinh Trần. Lữ Khinh Trần còn chưa bị Phục Hy tiêu hóa triệt để, phen cố gắng hoa chân múa tay đó của Lý Diệu trước kia, chung quy không phải uổng phí công phu, tuy chưa thể ngăn cản Phục Hy thăng cấp, nhưng chung quy không làm nó hoàn thành 100% thăng cấp hoàn mỹ, mà là ở chỗ sâu nhất của kho số liệu trung tâm, đã tàn lưu lại một chút sai lầm mấu chốt. Ngươi chung quy vẫn là đang phô trương thanh thế. Thần hồn càng ngày càng loãng của Lý Diệu phát ra hào quang hơi chớp lên, hướng Phục Hy truyền tống một tiếng rít gào mạnh mẽ, ngươi chưa hoàn toàn dung hợp Lữ Khinh Trần, đạt tới cái gọi là thăng cấp hoàn mỹ, giữa kho số liệu của ngươi cùng thần hồn hắn vẫn tồn tại vấn đề không thể hòa vào nhau. Còn có. Ta không biết, chúng ta ở trong mảng vũ trụ hỗn độn mô phỏng này rốt cuộc đã chiến đấu kịch liệt bao lâu, ở trong ý thức của ta, thời gian tựa như hốt hoảng trôi qua ức vạn năm, mà ở trong thế giới hiện thực, ít nhất cũng đã qua 3 năm ngày, thậm chí 10 bữa nửa tháng rồi nhỉ. Bây giờ, ngươi chinh phục đế đô rồi sao? Chỉ sợ còn chưa nhỉ, nếu ngươi hoàn toàn công hãm đế đô, ngươi đã sớm sốt ruột không dằn nổi mang hình ảnh tuyệt vọng đó đều thể hiện cho ta xem, tiến một bước đã kích đạo tâm của ta, ngươi chưa làm như vậy, nói rõ ngươi vẫn chưa thành công, đế đô còn chưa luân hãm. Ở 3 năm 7 ngày, thậm chí 10 bữa nửa tháng trước, ngươi đã diễu võ dương oai hướng phía ta triển lãm, hạm đội của ngươi sắp đột nhập đến trên quỹ đạo đồng bộ thiên cực tinh, thậm chí hướng thiên cực tinh thực thi oanh tạc quỹ đạo quy mô lớn, dùng loại thủ đoạn tàn khốc này để bắt buộc nhân loại khuất phục, nhưng bây giờ thế nào? Nhiều ngày như vậy trôi qua, nhân loại vẫn chưa khuất phục, nhân loại vẫn đang chiến đấu. Đã nhiều nhân loại như vậy còn đang chiến đấu, ta làm sao có thể từ bỏ hy vọng? Ngươi đã xa xa chưa tính toán được thời gian chiến dịch này, ngươi lại dựa vào cái gì khẳng định mình có thể tính toán được thắng bại trận chiến dịch này? Cho nên, bất ở nơi đó huênh hoang, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ công hãm đế đô, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chiến thắng nhân loại. Thần hồn Lý Diệu rốt cuộc ở trong liên tục không ngừng nhấp nháy phóng ra tư xúc, cuối cùng hung hăng đâm vào quần sáng đối diện. Trong nháy mắt hào quang bay múa cùng hoa cả mắt, hắn thấy hắn một lần nữa xâm nhập hệ thống chỉ huy cùng ức vạn camera theo dõi của Phục Hy, thông qua góc nhìn chính của hạm đội Phục Hy, thấy được mọi thứ xảy ra ở trên chiến trường vũ trụ. Hắn thấy, tuy Ngự Lâm quân cùng hạm đội biển sâu phòng ngự đế đô đã sớm bị hạm đội Phục Hy xé tới mức sơ xác, rất nhiều tàu vũ trụ đều bị phân cách ra, tác chiến đơn độc, nhưng mặc dù bọn họ chỉ còn lại có một con tàu vũ trụ cô đơn, lại bắn hết toàn bộ đạn dược, cũng không có chút tính toán đầu hàng cùng chạy trốn. Lại mang một chút nhiên liệu cuối cùng đều đầu nhập đến trong khoang động lực của tàu vũ trụ, phát ra đuôi lửa chói mắt nhất, hướng kẻ địch hung hăng lao tới, dùng thân thể đúc từ sắt thép đảm đương một viên đạn cuối cùng. Hắn thấy, không ít tàu vũ trụ Ngự Lâm quân ở sau khi hết đạn cạn lương, đều tiến vào chiến đấu tiếp mạng thuyền cùng vật lộn tàn khốc, tinh khải cùng vũ trụ chiến qua rập trời rập đất, ùng ùng như mưa rơi xâm nhập năm đại pháo đài chí tôn của hạm đội Phục Hy. Ở dưới binh đến dưới thành, không chỗ nào để chạy trốn kích thích, những người tu tiên rốt cuộc nở rộ ra phong thái của tổ tiên ngàn năm trước, trong tiếng tru lên như giả thú lao vào khu vực người thánh minh dày đặc nhất, dẫn bạo lò phản ứng tinh nguyên nén siêu cao của mình, đồng quy vu tận với lượng lớn kẻ địch. Khi máu như tuyết lở, tràn ngập phạm vi vài trăm mét, tung tóe đến trên mặt mỗi một người thánh minh, những người trải qua nhiều lần tẩy não, thần kinh cũng sắp bị thiêu cháy đó, trên mặt rốt cuộc cũng toát ra vẻ mặt mê hoặc cùng sợ hãi. Lý Diệu còn thấy, trong tinh vực rộng lớn xung quanh cả cực thiên giới, thỉnh thoảng đều sẽ nổi lên những mảng gợn sóng đủ mọi màu sắc, xuất hiện những hạm đội nhỏ, thậm chí chỉ là một con tàu vũ trụ. Là viện quân. Đó hẳn là không phải viện quân quy mô lớn của Lôi Thành Hổ, Bạch Tinh Kiếm hoặc là Tinh Diệu Liên Bang, thậm chí cũng không phải chiến hạm chủ lực, tàu kho vũ khí siêu cấp gì cả, chỉ là tàu khu trục cùng tàu buôn bán võ trang, hẳn là lực lượng mấy chục đại thế giới cùng tinh vực thất hải vân vân các nơi phụ cận, tự phát chạy tới trợ giúp đế đô. Xem ra, vô luận người tu tiên là ngu xuẩn cùng ích kỷ cỡ nào, đều ý thức được đạo lý môi hở răng lạnh, quả thực, cùng người thánh minh là không có chút dư địa thỏa hiệp nào, nếu không ở đế đô mang bọn họ tiêu diệt hết, đại thế giới khác cũng tuyệt đối không có khả năng bảo vệ được, luân hãm chỉ là vấn đề thời gian. Tình nguyện chết, cũng không muốn trở thành con rối không có tình cảm, ký ức cùng ý chí cá nhân, cái này có lẽ chính là điểm mấu chốt cuối cùng của toàn nhân loại nhỉ. Về phần trên thiên cực tinh, càng không cần phải nói. Không sai, hạm đội Phục Hy quả thực đã khống chế bộ phận quỹ đạo đồng bộ của thiên cực tinh, cũng thông qua quỹ đạo đồng bộ hướng bề mặt tinh cầu thực thi oanh tạc tàn khốc, ánh sáng chết chóc như mưa rào xé rách tầng khí quyển, vô số thành phố lớn huy hoàng đều cháy rụi. Nhưng người đế quốc cũng chưa khuất phục, thủ lãnh bọn họ trung tâm chỉ huy tối cao cùng hoàng đế bệ hạ ở hoàng thành, vẫn đang ra lệnh, làm ra phản kháng có hiệu quả. Vị bệ hạ vừa mới đăng cơ kia chẳng những chưa chạy trối chết, thậm chí ngay cả trung tâm chỉ huy thứ hai dưới lòng đất cũng không muốn đi. Mà là cả ngày mặc tinh khải cùng tự thần binh, đứng thẳng trên không hoàng thành, tự mình phòng bị điên cuồng oanh tạc đến từ trên quỹ đạo đồng bộ. Cái gọi là oanh tạc quỹ đạo, nhìn như có thể ở cao hướng xuống, mang lực hấp dẫn của tinh cầu đều hóa thành vũ khí sắc bén nhất của mình, thật ra tiêu hao cũng là thật lớn. Bởi vì phe oanh tạc có thể dựa vào thường thường chỉ có tàu vũ trụ, mà hạm đội khí thế mênh mông, uy vũ hùng tráng như thế nào nữa so sánh với cả tinh cầu, đều là không đáng kể, muối bỏ biển. Phe phòng ngự có thể vắt cạn tài nguyên cả tinh cầu, tiêu hao với phe tiến công, tuy phải mạo hiểm hoàn cảnh từ trường cùng không khí cả tinh cầu đều sẽ bị ảnh hưởng có tính hủy diệt, nhưng loại phiêu lưu này phóng thích ít nhất cần mấy chục năm, hơn trăm năm, không phải trong thời gian ngắn có thể nhìn ra được. Trên thực tế, ở trong tuyệt đại bộ phận trận điển hình phe tiến công thông qua oanh tạc quỹ đạo để chiếm lĩnh tinh cầu, đều là phe tiến công phát ra uy hiếp, phe phòng thủ chủ động đầu hàng. Nếu phe phòng thủ ôm tâm tư chảy cạn một giọt máu cuối cùng, kiên quyết không đầu hàng, phe tấn công cũng rất khó trong nháy mắt chiếm lĩnh cả tinh cầu. Không sai, Phục Hy là thông qua khoang đột kích đưa lượng lớn đội viên đột kích xuống, mà các đội viên đột kích này cũng đều là cỗ máy giết chóc hung hãn không sợ chết nhất. Nhưng người tu tiên mang sự kiêu ngạo của nhân loại phóng thích đến cực hạn, cũng sẽ không ở trước mặt tử vong lui nửa bước. Đôi bên đều là cỗ máy giết chóc, nhưng cỗ máy giết chóc có linh hồn cùng cỗ máy giết chóc không có linh hồn, vẫn là không giống nhau. Lý Diệu thông qua tầm nhìn Phục Hy thấy được cảnh tượng Lệ Gia Lăng hóa thành một luồng hào quang màu vàng bay lượn trên không đế đô, không khỏi sinh ra cảm giác như cách một thế hệ. Nghĩ xa xôi về lần đầu tiên nhìn thấy tiểu đệ đệ thân yêu này, hắn vẫn là một thiếu niên mê mang có mỗi lực lượng, lại cực độ thiếu ý chí cùng mục tiêu. Ngắn ngủn mấy năm, hắn không những đạt được truyền thừa của Vũ Anh Kỳ, thực lực tiến bộ to lớn, càng quan trọng hơn là, hắn thoạt nhìn đã tìm được mục tiêu của mình, có được một phần đạo tâm quý giá. Kẻ làm đệ đệ cũng đã trưởng thành nhiều như vậy, Lý Diệu kẻ làm đại ca này, cũng không thể cô phụ đệ đệ trưởng thành, nên vì đệ đệ, nên vì những người tu tiên vừa mới lột xác, hướng phương hướng tốt phát triển này, nên vì toàn nhân loại mắt thấy sắp nghênh đón hòa bình, sáng tạo không gian trưởng thành lớn hơn nữa nha. Gia Lăng, thật không ngờ ngươi có thể mang hoàng đế làm ra dáng như vậy. Rốt cuộc là lực lượng gì, chống đỡ ngươi ở dưới hạm đội Phục Hy điên cùng oanh tạc, kiên trì mãi đến bây giờ vậy. Ngươi nhất định là còn chưa từ bỏ hy vọng, còn chưa từ bỏ tín nhiệm đối với Diệu Ca, vẫn như cũ tin tưởng Diệu Ca sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi nhỉ. Mặc dù chỉ là vì phần tín nhiệm này của ngươi, vì những người tu tiên này ở thời điểm cuối cùng phóng ra hào quang lấp lánh thuộc về toàn nhân loại, vì danh hiệu cao thủ số một vũ trụ bàn cổ to như vậy, ta cũng sẽ tuyệt không thua. Đạo tâm, thần hồn cùng ý chí của Lý Diệu hoàn toàn dung hợp cùng nhau, làm chớp sáng hư vô mờ mịt kia biến thành ngọn lửa như thực chất, tiếp tục ở trong trung tâm tư duy của Phục Hy điên cuồng càn quét. Bỗng nhiên, thần hồn hắn trầm xuống, thế mà thấy được một hình ảnh hoàn toàn mới, cực kỳ quen thuộc. Hắn thấy được chính mình. Nói càng thêm chuẩn xác, là thân thể máu thịt mình tồn trữ ở trong khoang ngủ đông, lâm vào trạng thái không sống không chết, huyền diệu khó giải thích. Không sai, xuất hiện ở trong hình ảnh là đáy kim tinh tháp, phòng phóng ra thần hồn của hắn, bây giờ là nơi Tiểu Minh và Văn Văn khống chế linh võng cùng máy tính toàn bộ đế đô, là trung khu thần kinh của cả phòng tuyến đế đô. Tiểu Minh và Văn Văn đều cau mày, cuộn mình ở trong dịch tương tác thần kinh, tứ chi thỉnh thoảng nhẹ nhàng run rẩy, vẻ mặt cực kỳ đau khổ, tựa như lâm vào trong ác mộng sâu không lường được. Không tốt. Trong lòng Lý Diệu căng thẳng. Hắn bây giờ không có thực thể, tương đương với ký sinh trùng bám vào trên người Phục Hy, là thông qua góc nhìn chính của Phục Hy mới có thể quan sát được hình ảnh thế giới chân thật. Ngay cả hắn cũng đã có thể nhìn thấy hình ảnh đáy kim tinh tháp, Tiểu Minh, Văn Văn còn có mình, vậy nói lên Phục Hy đã hoàn toàn xé nát tường lửa linh võng Tiểu Minh và Văn Văn bố trí, xâm nhập đến camera theo dõi ở đáy kim tinh tháp, thậm chí không chỉ camera theo dõi, mà là trong máy tính siêu cấp ở đáy kim tinh tháp, bao gồm đại não Tiểu Minh và Văn Văn. Quả nhiên, không đợi Lý Diệu phản ứng lại, liền cảm giác chung quanh đồng thời dâng lên 108.000 tia chớp dạng cầu, tia chớp dạng cầu vang lên, tanh tách, hết thảy theo linh võng vô ảnh vô hình, đánh vào đáy kim tinh tháp. Lượng lờ máy tính siêu cấp Tiểu Minh và Văn Văn bố trí, đồng thời toát ra tia lửa thật lớn, bị đốt thành những mảng hài cốt cháy đen. Tiểu Minh và Văn Văn cũng ở trong dịch tương tác thần kinh phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh, khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai cùng khóe miệng đều tràn ra một tia máu đỏ sẫm. Từ lòng đất đến mặt đất, từ trung tâm chỉ huy hoàn thành đến máy chủ các căn cứ quân sự, từ thành thị mặt đất đến thành trấn lòng đất cùng chỗ tránh nạn trong lòng đất, từ căn cứ tiểu hành tinh vẫn đang đau khổ chống đỡ đến hạm đội phòng ngự quỹ đạo đồng bộ vỡ tan tành, linh võng các nơi lệ thuộc đế quốc quân đều tê liệt, đèn tắt. Chỉ huy hỗn loạn, hệ thống làm mát của đơn nguyên động lực không nhạy dẫn tới vụ nổ liên tiếp xảy ra, như một con thú trong lồng giam ngủ cảm bị cướp đoạt. Thì ra là thế, ta còn đang kỳ quái, vì sao đế đô thế mà có được hệ thống phòng ngự linh võng kiên cố như thế, hoàn toàn khác với tường lửa suốt 1.000 năm quá khứ trong tình báo ta trước kia sưu tập. Trong thanh âm của Phục Hy ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, thì ra, đế đô không biết từ khi nào xuất hiện hai đứa trẻ thú vị các ngươi, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thần hồn gắt gao dây dưa với kho số liệu của Phục Hy, Lý Diệu có thể rõ ràng cảm giác được ngàn vạn xúc tu của Phục Hy giống như sợi tơ ánh sáng, theo linh võng xâm nhập đến chỗ sâu trong kim tinh tháp, không lưu tình chút nào đâm vào thân thể Tiểu Minh và Văn Văn, bao gồm bốn phương tám hướng toàn bộ máy tính bị hai đứa trẻ khống chế. Nó giống như là rắn độc mang nọc độc trí mạng rót vào mạch máu con mồi, vào thẳng trung khu thần kinh cùng lục phủ ngũ tạng. Máy tính siêu cấp quanh mình một bộ tiếp một bộ nổ tung, thiêu đốt cùng hủy diệt, chỉ còn lại có cái xác không cháy đen như xương sọ. Con rối linh năng phụ trách thủ vệ kim tinh tháp cũng rơi vào Phục Hy khống chế, không phải ở sau một chuỗi hồ quang kích động chói mắt hoàn toàn tê liệt, chính là phản loạn về phe Phục Hy, quay lại công kích con rối linh năng bên người vẫn trung với Tiểu Minh và Văn Văn. Cả tòa kim tinh tháp loạn hết cả lên, ngàn vạn phù văn tuyên khắc mặt ngoài đều nở rộ ra hào quang dồn dập mà tái nhợt, giống như là Phục Hy phát ra nụ cười dữ tợn không thành tiếng. Ngực Tiểu Minh và Văn Văn dồn dập phập phồng, con mắt giấu ở phía dưới mí mắt nhanh chóng xoay tròn, ngay từ đầu còn chỉ là khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, đến về sau tăng lên thành ở sâu trong yết hầu phun trào ra cả cục máu to. Tứ chi nho nhỏ của bọn họ đều ở trong điệu nhảy điên cuồng vươn ra ngoài dịch tương tác thần kinh, giống như người chết đuối dốc hết toàn lực, muốn bắt được cọng cỏ cứu mạng vốn không tồn tại, lại như là người hãm sâu ác mộng, liều mạng thoát đi một rồi lại một cơn ác mộng tuần hoàn vô hạn. Không. Lý Diệu nhìn mà đặc biệt phẫn nộ, tan nát cõi lòng muốn chết. Tuy hắn biết, hai thân thể máu thịt nho nhỏ trước mắt này, chỉ là hai trong ngàn vạn thân thể Tiểu Minh và Văn Văn có thể thao túng, mặc dù hai thân thể này, chết, cũng không có nghĩa là Tiểu Minh và Văn Văn hủy diệt. Nhưng nhìn hai đứa nhỏ như mài từ ngọc ra, ở trước mắt mình lâm vào tuyệt cảnh nguy cấp cùng đau khổ như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy thống khổ, áy náy, tự trách thật sâu cùng phẫn nộ như điên như ma. A a a a a a a. Lý Diệu điên cuồng hét lên, dừng tay, đừng động vào bọn nó, ngươi tên khốn kiếp này. Ha ha, ngươi cũng biết, bọn nó mới là trung khu thần kinh của cả phòng tuyến đế đô sao. Phục Hy vẫn thản nhiên cười, ngươi cho rằng, nhiều ngày qua như vậy, ta ta điên cuồng tiêu hao nhiều sức tính toán cùng vật tư chiến lược như vậy, rốt cuộc là đang làm gì đây? Chẳng lẽ là muốn từ trên quân sự hoàn toàn đánh tan quân đế quốc, cũng chiếm lĩnh đế đô sao? Không, đế đô dù sao cũng là thành lũy chắc chắn đế quốc chân nhân loại hao phí ngàn năm thời gian cùng vô số tài nguyên trung ương tinh hải đúc thành, mặc dù đã khống chế quỹ đạo đồng bộ, cũng không có khả năng ở trong vòng mấy năm ngắn ngủn hoàn toàn thanh trừ toàn bộ căn cứ quân sự cùng chỗ tránh nạn trên mặt đất trong lòng đất. Muốn bằng vào vũ lực công hãm đế đô, không khỏi quá đơn giản thô bạo. Đế đô vốn là rất khó luân hãm, đáng tiếc, chỉ tiếc, văn minh nhân loại hôm nay cũng đi lên đường xưa của văn minh bàn cổ ngày xưa, tiến vào thời đại toàn diện tin tức hóa, toàn bộ hệ thống xã hội bao gồm quân sự đều bị máy tính cùng linh võng khống chế chặt chẽ. Chỉ cần xâm nhập và phá hỏng máy tính của các ngươi, phòng tuyến phòng thủ kiên cố nữa, cũng phải ở trong vòng một giây hóa thành tro bụi. Không có máy tính tập trung, hệ thống phòng không mặt đất của các ngươi kín không kẽ hở như thế nào nữa, cũng không thể bằng mắt thường và nhân công thao túng tập trung kẻ địch đến xâm phạm. Không có máy tính khống chế, hệ thống tuần hoàn cùng tinh lọc không khí khổng lồ dưới lòng đất của các ngươi đều sẽ tê liệt, người dưới lòng đất sẽ không đạt được chút dưỡng khí cung ứng nào, càng nhiều người trốn vào lòng đất, tiêu hao dưỡng khí càng nhiều, sẽ chết càng nhanh. Không có linh võng cùng lưới chiến thuật kết nối, tàu vũ trụ của các ngươi cũng không biết mình đang ở nơi nào, không biết tình huống trên cả chiến tuyến, cùng với bên cạnh còn có bao nhiêu quân đội bạn, bọn họ sẽ cho rằng mình là một con tàu vũ trụ cô đơn cuối cùng trong tinh hải, chỉ có thể chạy lung tung khắp nơi như ruồi bỏ không đầu. Nào còn có chút sức chiến đấu đáng nói. Đúng rồi, các ngươi ở trên trời trong lòng đất còn bố trí lượng lớn con rối chiến đấu và máy móc không người lái, mấy thứ này, hết thảy là dùng máy tính cùng linh võng để khống chế, nếu mệnh lệnh bọn nó tiếp thu được, không là đến từ trung tâm chỉ huy đế đô nữa, mà là đến từ tàu cứu vớt cuối cùng của ta, lại sẽ như thế nào đây? Cho nên, từ lúc đầu khai chiến, ta đã luôn luôn tìm kiếm trung khu thần kinh toàn bộ linh võng ẩn nấp ở sâu trong thiên cực tinh, sở dĩ không tiếc trả giá phát động tiến công như thủy triều, cũng chỉ là gây áp lực cường đại cho mạng chiến đấu của người đế quốc, thúc đẩy trung khu thần kinh của nó cạn kiệt sức tính toán, càng dễ dàng bại lộ ra mà thôi. Vốn dự tính nhiều nhất 3 ngày điên cuồng oanh tạc, ta có thể tìm được và xâm nhập nó, không ngờ suốt 10 ngày sau, hai vật nhỏ giảo hoạt này mới trồi lên mặt nước, ta đang nghi ngờ mình thôi diễn rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, lại không ngờ bọn họ là hình thái sinh mệnh kỳ lạ như thế, cùng ta. Cùng Lữ Khinh Trần còn có ngươi giờ phút này đều phi thường tương tự, cho nên, các ngươi đều đến từ tinh diệu liên bang sao, vậy thì khó trách ta không tính toán đến. Phục Hy nói như vậy, tốc độ xâm nhập không giảm bớt chút nào, Lý Diệu thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi tơ ánh sáng lập lòe tỏa sáng, như lưới đánh cá quấn quanh đến trên người Tiểu Minh và Văn Văn, lại theo thất khiếu bọn họ, có ngàn vạn sợi chui vào đại não. Tinh Diệu Liên Bang, thật sự là nơi thú vị, rõ ràng là vùng sâu vùng xa gốc tinh hải, lại có thể sinh ra nhiều hình thái sinh mệnh tuyệt không thể tả như vậy, xem ra, chờ sau khi ta hoàn toàn chỉnh hợp tài nguyên trung ương tinh hải, rất cần thiết đi nơi đó một chuyến, tìm kiếm càng nhiều khả năng hơn cho văn minh phát triển. Thanh âm Phục Hy bình tĩnh như dao giải phẫu, chuyện hai đứa trẻ này rốt cuộc là thế nào, bọn nó là Lữ Khinh Trần sáng tạo ra sao? Hay là giáo sư Mạc Huyền kia? Trong mảnh vỡ ký ức của Lữ Khinh Trần, tựa như không có bọn nó tồn tại, chẳng lẽ bọn nó vừa sinh ra không lâu? Vậy thật đúng là tiềm lực vô cùng. Ngươi tựa như rất phẫn nộ, nói như vậy, hai đứa nhỏ này rất có liên hệ với ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết bí mật về bọn họ không? Không đợi Lý Diệu đáp lại, bỗng nhiên, vách ngăn giữa thế giới hiện thực cùng mô phỏng như là bị cái gì hung hăng đập nát, Lý Diệu nhìn thấy, ngàn vạn sợi tơ ánh sáng Phục Hy đâm vào trong cơ thể Tiểu Minh và Văn Văn hung hăng túm, thế mà mang hai quần sáng nhỏ trong suốt lấp lánh, rạng rỡ tỏa sáng từ trong cơ thể hai đứa nhỏ túm ra. Nháy mắt xuyên qua cả mảng linh võng, túm vào tàu cứu vớt cuối cùng. Phục Hy thế mà dùng thủ đoạn không thể tưởng tượng, mang số liệu trung tâm của Tiểu Minh và Văn Văn đều cắn nuốt hết. Thôi. Phục Hy mỉm cười nói, vẫn là để ta tự mình mang bọn họ tiêu hóa hấp thu, mang toàn bộ số liệu của bọn họ đều dung nhập đến trong kho số liệu của ta, tự mình nghiên cứu đi. Lý Diệu liền nhìn thấy, ở trong mảng bóng đêm tuyệt đối này, Tiểu Minh và Văn Văn như là thai nhi mờ mịt, bị giam cầm ở trong hai cái vỏ thủy tinh kính không kẽ hở, thông qua vô số sợi tơ ánh sáng như thần kinh cùng mạch máu, kết nối với quần sáng khổng lồ tượng trưng cho trung tâm tư duy của Phục Hy. Phục Hy thông qua sợi tơ ánh sáng, cuồn cuộn không ngừng hướng hai đứa trẻ trong vỏ thủy tinh tiêm vào cái gì đó, lại từ trong cơ thể hai đứa trẻ không ngừng cướp lấy cái gì. Hai đứa trẻ vốn thân hình nho nhỏ tinh thuần vô cùng, đều ở dưới Phục Hy cắn nuốt cùng tiêu hóa, bao phủ lên những tầng số liệu màu sắc sặc sỡ, như là mây đen che phủ trời xanh mây trắng, lại như là thảm nấm ăn thịt không ngừng cắn nuốt sinh mệnh tươi sống. Theo Phục Hy xâm nhập, cắn nuốt cùng tiêu hóa, hai đứa trẻ cách nó càng lúc càng gần, mắt thấy sắp hoàn toàn rơi vào nó khống chế, như là tiểu hành tinh vượt qua điểm giới hạn, ngã vào hố đen, vĩnh viễn cũng không túm về được. Hai đứa trẻ vẫn ngủ say, hoặc là nói, bị Phục Hy trấn áp, lâm vào trong ác mộng không thể tự rút ra được, chỉ có trên khuôn mặt toát ra nét kháng cự đáng thương, càng khiến chỗ sâu trong thần hồn Lý Diệu trào ra ức vạn sự phẫn nộ văn chương không cách nào hình dung. Thả bọn nó ra. Lý Diệu cảm giác mình biến thành một quả bom tinh thạch không ngừng bành trướng, sinh ra ý tưởng muốn đồng quy vu tận với Phục Hy, hắn phát ra tiếng hét lên điên cuồng, ta bảo ngươi thả bọn nó ra, thả ra. Thật hiếm thấy, chỉ số phẫn nộ của ngươi thế mà vượt qua cực hạn phẫn nộ của nhân loại ta ở trong phòng thực nghiệm nhân tính dùng suốt 1000 năm sưu tập được. Phục Hy có chút kinh ngạc, chợt lại cười lên, nhưng, lại có ích gì đâu, cái gọi là thất tình lục dục, chẳng qua là hỗn hợp thể của số liệu cùng dòng điện sinh vật mà thôi, không có lực lượng tuyệt đối thêm vào, lửa giận cùng bạo nữa cũng phải quy về hư vô. Bây giờ, đầu mối linh võng của đế đô đã bị ta công hãm, trận chiến đế đô tiến vào Vĩ Thanh, ta có thể điều động 90% sức tính toán dùng để hoàn toàn cắn nuốt các ngươi, chỉ bằng ngươi một cô hồn giả quỷ như vậy, còn có hai đứa trẻ mới sinh căn bản chưa khai quật ra toàn bộ tiềm năng bản thân này, lại dựa vào cái gì chống lại ta. Cho nên, từ bỏ phẫn nộ cùng phản kháng vô vị, ngoan ngoãn nhìn ta hoàn thành tất cả đi, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi, các ngươi có thể làm một bộ phận của ta, đoàn tụ ở trong tư duy của ta. Phục Hy nói xong, ở sâu trong quần sáng lại lóe lên những luồng hồ quang thê lương. Lý Diệu chỉ cảm thấy mật độ cả mảng bóng tối, nháy mắt một lần nữa tăng lên mấy chục lần, hơn gấp trăm lần, hơn 1000 lần, hơn vạn lần. Hắn thật sự giống một cái lon dịch rỗng tuếch, bị ném vào trong biển sâu, nháy mắt bị áp lực nước biển ép thành một quả cầu nhỏ gần như không tồn tại. Càng như là một con muỗi, một con kiến bé nhỏ không đáng kể, bị cả mảng lớn hổ phách bao vây, ở trong động lại hít thở không thông vượt qua ức vạn năm thời gian, mãi không thể chạy thoát. Khi áp lực tăng lên tới cực hạn, lại trở nên như là không có áp lực, hắn chính là một hạt bụi bình thường, ở trong vũ trụ rộng lớn vô ngần trôi nổi, đối mặt thiên đạo không thể nắm lấy, hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trôi theo dòng nước. Nhưng mà, mặc dù hắn thật sự là con kiến, thật sự là hạt bụi, thật sự là tồn tại so với thiên đạo cùng vũ trụ mà nói bé nhỏ không đáng kể, làm một người cha, hắn lại nào có khả năng trơ mắt nhìn đứa nhỏ của mình, lấy phương thức tàn khốc như thế, bị người ta cắn nuốt tươi sống chứ? Ta bảo ngươi dừng tay. Trắc. Lý Diệu cảm thấy, chỗ sâu nhất của thần hồn mình, có một đạo phong ấn ức vạn năm cùng ánh sáng phong ấn ức vạn năm, hoàn toàn vỡ tan. Hắn ở trong bóng đêm vô biên vô hạn, ở dưới hào quang kinh ngạc muốn chết lóe ra của Phục Hy, ở trong tiếng kêu gọi mờ mịt thức tỉnh cùng ngạc nhiên lẫn vui mừng của hai đứa trẻ bành trướng, bành trướng, bành trướng, bành trướng, bành trướng, bành trướng, bành trướng, bành trướng, bành trướng. Trên không đế đô, ánh chiều tà như máu, trong tầng khí quyển nhuốm máu không ngừng xuất hiện từng cái lỗ thủng trắng bệch, vô số hài cốt tàu vũ trụ, đạn nổ cùng khoang đổ bộ lấy tư thái sao băng rơi xuống, lưu lại phía sau những mảng tinh không như đống đen. Trên mặt đất, mấy ngàn trận địa phòng không bảo vệ chặt chẽ xung quanh khu chính vụ trung ương chỗ hoàn thành, mấy chục vạn khẩu pháo tinh từ đồng thời hướng bầu trời phun ra rắn lửa như đao quang kiếm ảnh, mang sao băng ở trong tầng khí quyển đã đánh thành phấn. Nhưng vũ khí trọng lượng từ trên quỹ đạo đồng bộ phóng xuống, mang theo động năng cực cao thật sự quá nhiều, mà càng ngày càng nhiều trận phòng không hệ thống quét cùng khóa mục tiêu cũng lục tục tê liệt, lưới lửa dày đặc chung quy xuất hiện lỗ hổng trí mạng, càng ngày càng nhiều sao băng gào thét rơi xuống đất. Ở sau khi phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, trọng lượng hết thảy hóa thành sóng xung kích hủy diệt, như những cơn sóng to hừng hực thiêu đốt, chà đạp mỗi một tấc đất thiên cực tinh, đặc biệt khu chính vụ trung ương cùng hoàn thành. Lệ Gia Lăng vịn tường thành, nhìn xa phương hướng tây nam bốc lên đám mây hình nấm, giống như là vị thần khổng lồ màu đen cao ngất trong mây, vô tình chà đạp quốc thổ của hắn, con dân của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn. Trải qua mấy ngày kịch chiến, mang ngày cuối cùng sụp đổ kéo dài từng ngày một, tiểu hoàng đế cũng đã tới bên bờ vực dầu khô đèn tắt. Mái tóc đen vốn mang theo vài lọn màu vàng, giờ phút này biến thành trắng xóa cùng vàng như nến, hai hốc mắt lõm xuống thật sâu, con mắt giống quỷ hỏa có thể tắt bất cứ lúc nào, gân xanh thô to như con dung bại lộ dưới ánh mặt trời bị phơi nắng khô, chiếm cứ ở hai bên huyệt thái dương, làm thiếu niên thiên tử tinh lực dư thừa. Sinh cơ bừng bừng này, thoạt nhìn lập tức già đi mười mấy hai mươi tuổi, giống như là ác quỷ trong cửu u hoàng tuyền bò ra, chật vật mà dữ tợn. Trên tinh khải của hắn lây dính khói thuốc súng nồng đậm cùng cả mảng lớn vết máu, không biết là của mình hay là của người khác, nhưng cũng không để ý tới thể diện thiên tử, ngay cả thời gian chờ lâu cũng không có, đã có vài nhóm kẻ địch ý đồ xông vào khu chính vụ trung ương, vì ủng hộ sĩ khí cuối cùng của Ngự Lâm quân. Hắn không thể không dẫn đầu ra trận, tự mình giết lui toàn bộ kẻ địch. Nhưng phản kháng như vậy, cũng chỉ là thời điểm mang toàn diện sụp đổ tiếp tục chuyển dời về phía sau một ngày, nửa ngày, một giờ hoặc là một phút đồng hồ mà thôi. Bệ hạ. Lệ Linh Hải cũng mặc đầy khói bụi từ trung tâm chỉ huy vội vã chạy tới, toàn bộ hệ thống linh võng của chúng ta vẫn lọt vào quân địch công kích cường độ cao nhất, ước chừng 70% cơ năng ở trạng thái tê liệt, dự tính ít nhất cần 1 đến 2 giờ mới có thể chữa trị, ở dưới tình huống không chịu quấy nhiễu. Bây giờ, hạm đội còn sót lại của chúng ta cùng trên quỹ đạo đồng bộ, còn có các quân đoàn đóng ở trên mặt đất, bao gồm kim tinh tháp dưới lòng đất, tất cả đều mất đi liên hệ rồi. Khóe miệng Lệ Gia Lăng giật giật, dùng giọng khàn khàn hỏi, còn chưa có tin tức tuyến phía đông. Đã rất lâu chưa có rồi. Lệ Linh Hải cười khổ nói, từ một tuần trước, người Thánh Minh đã phá hủy toàn bộ phương tiện thông tin vượt không gian chúng ta bố trí ở bên ngoài tinh vực, lại phóng ra lượng lớn đạn quấy nhiễu, không có lúc nào là không thực thi quấy nhiễu mãnh liệt đối với cả mảng tinh hải. Ngăn cách chúng ta thông tin với bên ngoài, mặc dù Lôi Thành Hổ nơi đó thực có tin tức gì tốt, cũng không cách nào truyền tống vào. Huống chi, lúc này mới ngắn ngủn một tuần, nhiều nhất 10 ngày mà thôi, hơn 10 ngày trước, Lôi Thành Hổ ngay cả Ngọc Đỉnh Giới cũng chưa thể hoàn toàn công hãm, trong tay bốn đại gia tộc vẫn nắm giữ một mũi hạm đội Hồi Thiên khá tinh nhuệ, cho dù hạm trưởng 10 vạn chiến hạm chủ lực hạm đội Hồi Thiên đều là heo. Muốn ở trong tinh hải rộng lớn vô ngần, mang 10 vạn con heo chạy lung tung bắt lấy, cũng là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành nhỉ. Cho nên. Lệ Linh Hải khe khẽ thở dài, không nói được nữa. Rầm. Đát. Lúc này, từ phía đông nam hoàng thành gần trong gang tấc bỗng truyền đến tiếng nổ cùng tiếng đấu súng mãnh liệt. Chỉ một lát, liền có tướng lĩnh Ngự Lâm quân mặt xám mày tro vừa lăn vừa bò tới báo cáo, một mũi bộ đội con rối chiến đấu đóng ở hoàng thành bị kẻ địch xâm nhập hệ thống khống chế, thế mà làm phản rồi. Mà khải sư đoàn phụ trách quản lý chiến đội con rối này, lượng lớn tinh khải cũng trúng virus của kẻ địch, đều lâm vào tê liệt, thậm chí hậu quả càng thêm đáng sợ, virus kẻ địch gieo vào, thế mà có thể vụng trộm mở ra hệ thống tự bạo của tinh khải, ở trước khi khải sư phản ứng lại, đã ngay cả chủ nhân bên trong cùng nhau nổ tung. Khóe mắt Lệ Gia Lăng run rẩy một trận. Mệnh lệnh toàn bộ bộ đội, hết thảy đóng lại cổng số liệu đối ngoại của tinh khải cùng toàn bộ phát bảo, tiến vào trạng thái từng binh sĩ tác chiến, tự do nổ súng. Lệ Gia Lăng nghiến răng nghiến lợi, hạ đặt một đạo mệnh lệnh không phải mệnh lệnh như vậy. Hắn đương nhiên biết mệnh lệnh này không ổn bao nhiêu, quân đội cùng bình dân khác nhau lớn nhất không ở chỗ pháp bảo cùng cảnh giới, mà ở chỗ tổ chức hóa cùng tính kỷ luật cao độ, mà tổ chức cùng kỷ luật đều phải dựa vào thông tin, cũng chính là linh võng để quán triệt, hoàn toàn đứt mạng, làm theo ý mình. Kết quả chính là bộ đội tinh nhuệ nhất cũng sẽ ở trong chớp mắt biến thành năm bè bảy mảng. Huống chi, theo tình trạng trước mắt, ngay cả mệnh lệnh không phải mệnh lệnh như vậy, cũng rất khó truyền đạt đến mỗi một mũi bộ đội tiền tuyến. Nhìn trong ngoài hoàn thành bốn bề thọ địch, tám phương nổi lửa, tràn ngập nguy cơ, Lệ Gia Lăng bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt một trận, thế mà có cảm giác đầu váng mắt hoa, lung lay sắp đổ. Lệ Linh Hải vội vàng đưa tay, đỡ bả vai hoàng đế. Một lần này, tiểu hoàng đế chưa từ chối. Mẫu hậu. Trên khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt của Lệ Gia Lăng rốt cuộc tiết ra một tia mê mang, trẫm, ta là sai rồi phải không? Không. Lệ Linh Hải trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên cười lên, bệ hạ chưa làm sai, đây có lẽ là kết cục tốt nhất của đế quốc ngàn năm. Hành vi của vị khai quốc lão tổ kia của chúng ta, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, bao gồm một loạt hoạt động lén lút không thể xuất hiện trước mặt người ta của hắn, không có ai rõ ràng hơn so với bệ hạ. Tuy ở mặt ngoài tô son điểm phấn cùng tự biên tự diễn như thế nào nữa, đế quốc chân nhân loại thành lập, thật sự không thể nói là có chút vẻ vang nào đáng nói. Nhưng ít ra, quốc gia sinh ở bất nghĩa này, có thể chết trong vô cùng lừng lẫy cùng huy hoàng, mà không phải sỉ nhục, làm chúng ta những người tu tiên cuối cùng này cũng có thể chờ mong. Có lẽ ở tương lai không lâu, sẽ có người nhớ rõ dũng khí cuối cùng của quốc gia này, sẽ báo thù cho chúng ta thì sao? Phải không? Lệ Gia Lăng sửng sốt thật lâu, bỗng nhiên cười cười, sải bước đi về phía dưới thành lâu, mẫu hậu nói có lý, như vậy, để trẫm thực hiện hứa hẹn, nghênh đón kết cục huy hoàng nhất đi. Tiểu hoàng đế sải bước hướng cảng vũ trụ thiết lập ở sườn nam hoàng thành đi đến. Ở nơi đó, đột kích tàu thuộc về hắn, tàu đế quốc chi huy, đã chờ xuất phát, bao gồm cự thần binh của hắn cũng đã vận chuyển đến trên tàu đột kích, có thể hóa thành cầu vồng, phá tan tia chớp trên trời bất cứ lúc nào. Mấy ngàn ngự lâm quân cuối cùng, sớm chờ đã lâu ở cảng vũ trụ, nhìn thấy bệ hạ đích thân tới, đều nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí tăng vọt, tràn ngập dũng khí ngọc đá cùng vỡ. Bệ hạ vạn tuế, đế quốc vạn tuế, văn minh nhân loại vạn tuế. Ngự lâm quân đồng thanh trống giận. Nhưng ngay tại lúc Lệ Gia Lăng muốn lên tàu ngăn địch, đánh vào trận địa địch, mưa sao xa trên bầu trời bỗng dày đặc hẳn lên, cũng trở nên chính xác hơn gấp trăm lần. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hơn trăm hài cốt tàu vũ trụ khổng lồ cùng đạn dễ nổ xen lẫn ở trong hài cốt, như là mọc mắt, tập trung hỏa lực công kích cảng vũ trụ bên trong hoàng thành. Dù là hỏa lực phòng không xung quanh hoàng thành dày đặc nữa, vẫn có vài con cá lọc lưới lao thẳng tới mặt đất, làm cả cảng vũ trụ đều bị quả cầu lửa nhiệt độ cao cùng sóng xung kích bẻ gãy nghiền nát bao phủ. Ngay cả Lệ Gia Lăng cũng bị sóng xung kích thổi bay, văng ra xa vài trăm mét, nặng nề ngã xuống đất, dù là hắn có tinh khải cùng khiên linh năng hộ thể, vẫn bị va đập lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, mắt nổ đom đóm, bên tai vang lên ong ong, như chiên trống cùng nổ vang. Thật không dễ gì ức chế làn sóng máu đang bốc lên, mang toàn bộ linh năng đều ngưng tụ đến trên đôi mắt, xuyên qua khói thuốc súng cùng sương mù nhìn về phía trước, cảng vũ trụ hoàng gia đã là một mảng hỗn độn, không những toàn bộ bình đài phóng đều vặn vẹo thành cái quẩy, mặt đất bằng phẳng biến thành gồ ghề. Vô số ngự lâm quân chưa phản ứng lại đã bị thiêu cháy cùng hóa khí, ngay cả tàu đế quốc chi huy của hắn cũng chia năm xẻ bảy, ngã bệt xuống đất, như là một con cá voi mắc cạn hư thối. Tựa như có một đầu đạn khả năng nổ cao, trực tiếp đánh trúng tàu đế quốc chi huy chưa dâng lên khiên linh năng, liên quan cự thần binh bên trong cùng nhau, đều đánh thành mảnh vụn, không trải qua đại tu, là không có khả năng khởi động. Công kích chính xác cùng dày đặc như thế, nói rõ kẻ địch không phải bắn tên không đích, mà là khống chế chặt chẽ quỹ đạo đồng bộ, thậm chí đã xâm nhập đến bên cạnh tầng khí quyển, muốn mạnh mẽ đổ bộ quy mô lớn. Lệ Gia Lăng nheo mắt, chăm chú nhìn biển máu vô biên trên bầu trời. Ở trong lửa máu gió cuốn mây tan, hắn lờ mờ thấy được năm thần ma dương nanh múa vuốt, không kiên nể gì phóng thích hào quang dữ tợn nhất của mình. Đó là năm đại pháo đài chí tôn của người Thánh Minh. Năm tòa pháo đài chí tôn, thế mà hết thảy đột nhập đến trên tầng khí quyển của Thiên Cực Tinh. Ở trên ý nghĩa nào đó, biến thành vệ tinh nhân tạo của Thiên Cực Tinh, cũng càng tiện thực thi quấy nhiễu cùng trấn áp đối với cả Thiên Cực Tinh. Lệ Gia Lăng nhìn chằm chằm cái bóng nguy nga năm đại pháo đài chí tôn chiết xạ ở trong tầng khí quyển, nhìn chằm chằm tới mức con mắt cũng phục ra máu tươi. Bệ hạ, bệ hạ. Lệ Linh Hải cùng rất nhiều ngự lâm quân bổ nhào lên, cả kinh biến sắc nói, ngài không có việc gì chứ, bệ hạ. Đương nhiên không có việc gì. Trẫm sao có khả năng có việc gì? Lệ Gia Lăng nhổ một ngụm máu tươi mang theo răng nanh vỡ vụn, chậm rãi rút ra chiến đao màu vàng lưỡi cưa bị mẻ, hướng Lệ Linh Hải toát ra nụ cười sáng lạng mà tự tin, trẫm chính là người muốn mang tinh tú khắp trời đều nắm ở lòng bàn tay. Ngài muốn làm gì? Lệ Linh Hải cảm giác được ngọn lửa chiến đấu trên người con trai càng lúc càng cuồng vọng, trung giọng nói, tàu đế quốc chi huy bị hao tổn nghiêm trọng, không có khả năng xuất chiến nữa. Thì sao? Chẳng lẽ các ngươi chưa thấy sao, chủ lực quân địch đã xâm nhập trong tầng khí quyển, không cần phải cái gì tàu đột kích cùng cự thần binh, chỉ cần tinh khải là có thể bay lên mang bọn chúng tiêu diệt. Lệ Gia Lăng nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói, con tàu nhỏ ba mảnh ván đó tính là đế quốc chi huy cái gì? Trẫm mới là đế quốc chi huy thật sự, trẫm sẽ tuyệt không để vô hạn quang huy của đế quốc chân nhân loại cứ như vậy tắt đi. Hắn khép lại mũ giáp tinh khải, một lần nữa biến thành con sư tử nổi giận tỏa ánh vàng, chiến đao chỉ thẳng bóng ma năm đại pháo đài chí tôn trên bầu trời màu máu. Nhưng, mũi đao của hắn lại nhẹ nhàng rung lên. Tự nhiên không phải sợ hãi hoặc hưng phấn, mà là một loại cảm xúc khác, nói không rõ, như là mơ hồ cộng hưởng. Là phẫn nộ. Là bị tồn tại nào đó vô cùng cường đại và cuồng bạo ở sâu trong tinh hải cuốn theo, phẫn nộ tương tự tâm điện cảm ứng. Kỳ quái. Tiểu hoàng đế lẩm bẩm, vì sao trung tâm trận địa địch giống như đột nhiên hỗn loạn hẳn lên, giống như có một quả bom tinh thạch siêu cấp xưa nay chưa từng có, hung hăng nổ tung. Phản ứng năng lượng cao, chúng ta trinh sát đo lường được phản ứng năng lượng cao cùng gợn sóng không gian siêu mạnh đến từ bên ngoài tinh vực, là bước nhảy tinh hải, là bước nhảy tinh hải quy mô siêu lớn, quy mô không thể tính toán, vô số tàu vũ trụ ở dưới tình huống không có cổng vũ trụ chỉ dẫn, mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng nhảy tới, bệ hạ. Bệ hạ. Hầu như trong cùng thời điểm, trong trung tâm chỉ huy, một viên quan thông tin như là bị ngọn lửa vô hình quấn quanh, hoa chân múa tay chạy vội ra, gầm rú như phát điên nói, bệ hạ, là Liêu Hải Hầu, còn có tinh diệu liên bang. Tinh hải đang thiêu đốt. Trong mười mấy ngày qua, mỗi một mảng tinh vực, mỗi một tuyến đường cùng mỗi một khối không gian trong tinh hải rộng lớn vô ngần này, đều bị đuôi lửa cùng lửa đạn của vô số tàu vũ trụ xẹt qua, đều tràn ngập vô số hài cốt vụn sao hủy diệt, đều từng quanh quẩn sắt thép va chạm cùng nhân loại rít gào. Đều từng bị máu tươi cực nóng nhuộm thành màu đỏ đậm nhất. Mặc dù bây giờ, bọn nó nhìn như nguội đi, khôi phục bóng tối cùng âm lãnh ngày xưa, mắt thường không nhìn thấy quá nhiều dấu vết chiến hỏa thiêu đốt. Nhưng ở dưới cảm ứng của người tu luyện cùng pháp bảo quét, trong không gian vạn vẹo vẫn tràn ngập phóng xạ đủ mọi màu sắc, như là một vùng biển rít gào vĩnh viễn không yên lặng. Có nháy mắt như vậy, bởi vì đại bộ phận chiến hỏa đều thổi quét đến chung quanh quỹ đạo đồng bộ thiên cực tinh, dẫn tới bên ngoài tinh vực xuất hiện sự bình tĩnh ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh, sự bình tĩnh của biển cả rít gào đã bị sóng dữ ngập trời ở bốn phương tám hướng hoàn toàn xé nát. Nó như là mấy vạn, mấy chục vạn, hơn trăm vạn con cá voi nổi giận đùng đùng, từ đáy biển sâu nhất không ngừng nổi lên, ở trong sóng dữ giăng khắp nơi nhảy dựng lên, hiển lộ ra tư thái tráng lệ nhất. Bởi vì toàn bộ đuốc vũ trụ đều bị xé nát ở trong kịch chiến, càng đừng nói tạo thành cổng vũ trụ quy mô siêu lớn, đám cá voi phẫn nộ này cũng chưa nhận được chỉ dẫn hữu hiệu, tọa độ bọn họ xuất hiện là ngẫu nhiên, phân bố đều ở trên chiến trường đường kính mấy trăm vạn km. Cho nên, khi nhóm tàu vũ trụ đầu tiên nhảy tới, còn tỏ ra có chút thưa thớt cùng cô đơn, không đủ để dùng đuôi lửa lóng lánh, hoàn toàn chiếu sáng lên toàn bộ thế giới. Những chiến hạm này chưa thoát khỏi gợn sóng không gian dây dưa, đã bị bộ đội cảnh giới hạm đội phục hy tới lui tuần tra ở bên ngoài tinh vực phát hiện. Rất nhiều tàu vũ trụ con rối nhanh chóng hướng khách không mời mà đến lao đi, liều mạng cũng muốn phong kín những khe hở không gian lập lòe tỏa sáng. Nhưng những vị khách không mời mà đến vừa mới nhảy tới, lại có được ý chí chiến đấu vượt lên trên Ngự Lâm quân đế quốc, mặc dù chỉ có một con tàu vũ trụ, cũng dám ở trong tiếng trống giận dữ dõng dạc, hướng chỗ chiến trận tàu vũ trụ con rối dày đặc nhất phóng đi, nháy mắt ngắn ngủn đã bắn hết toàn bộ đạn dược dự trữ của mình. Đầu nhập giai đoạn chiến đấu tiếp mạng thuyền, vật lộn thảm thiết, dẫn tới phóng thích toàn bộ nhiên liệu, mang mình và kẻ địch hết thảy đốt thành tro tàn. Dùng chiến thuật hung hãn không sợ chết, ngọc đá cùng vỡ như vậy, bọn họ tranh thủ cho người tới sau thời gian bước nhảy cùng khôi phục quý giá, chiến trường đường kính mấy trăm vạn km như là một hồ nước nho nhỏ trải qua mưa to xâm nhập, nơi nơi đều tràn ra gợn sóng không gian khuếch tán, càng lúc càng nhiều tàu vũ trụ xé rách hư không. Buông xuống đế đô, đuôi lửa cùng chùm tia tử thần từ chủ pháo của bọn họ như là một ngôi sao, hai ngôi sao, 10 ngôi sao, 100 ngôi sao, 1000 ngôi sao, 1 vạn ngôi sao, 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, ức vạn ngôi sao lóng lánh, hội tụ thành sóng to lập lòe tỏa sáng, vần quanh toàn bộ thế giới. Tuy vỏ những tàu vũ trụ này đều vặn vẹo nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện lượng lớn vết thương xé rách, chỉ là đơn giản tu bổ cùng dính lại, tỏ ra thủng như tổ ong, vết thương chồng chất, như là vừa mới trải qua một hoặc là vô số trận huyết chiến. Tuy bộ dáng những tàu vũ trụ này nạp nhiên liệu cũng không quá đầy đủ, khiên linh năng ảm đạm không thể bao phủ toàn bộ yếu hại thân tàu, giống như là tử sĩ để trần thân trên đã nhảy vào chiến trường. Tuy những tàu vũ trụ này không có chút khái niệm trận hình gì, chỉ là hỗn loạn, không kiên nể gì phân bố ở trong vũ trụ. Nhưng từ trong mỗi một khẩu chủ pháo, mỗi một khe hở cùng mỗi một đuôi lửa của bọn họ phun trào ra sát khí cùng chiến ý, vẫn xuyên qua chân không, đâm thẳng hạm đội phục hy. Mặc dù các con rối trên hạm đội phục hy không có tình cảm cùng ý chí tự do, cũng ở dưới hạm đội khổng lồ bất thình lình tới này bao vây, xuất hiện trầm mặc cùng cứng ngắc ngắn ngủi. Máy chủ dùng để thao túng bọn nó, đều bị tàu vũ trụ đột nhiên tuôn ra mang đến vô số tin tức và số liệu khổng lồ nháy mắt phá tan cực hạn tính toán, xuất hiện vấn đề số liệu tràn ra, máy tính quá tải vân vân. Từng bộ máy tính siêu cấp ở sau khi trải qua tính toán nghiêm mật, đều mang kết quả cuối cùng chỉ về phía, nó đại biểu cho, bọn nó gặp phải cục diện chưa bao giờ thôi diễn, căn bản không có khả năng gặp được. trên kỳ hạm của Lôi Thành Hổ. Đế đô chưa luân hãm, chiến kỳ ba sao ánh chớp vẫn ở trong máu cùng lửa tung bay. Chiến thần nhìn thiên cực tinh quần sáng không ngừng lóng lánh, rơi vào điên cuồng oanh tạc, thản nhiên nói với Quyền Vương, hơn nữa, hạm đội chủ lực Thánh Minh tiến vào quỹ đạo đồng bộ thiên cực tinh, chịu vòng lực hấp dẫn của tinh cầu quấy nhiễu mãnh liệt, rất khó kịp thời bày ra trận hình phòng ngự. Để đối kháng chúng ta tổng tiến công, bọn hắn lâm vào cục diện bất lợi nhất hai mặt thụ địch. Trên tàu virus hợp kim. Người tu tiên thật sự, thật đúng là biết đánh. Bạch lão đại nheo mắt, mang nước hoa quả nhiệt đới trong chén uống một hơi cạn sạch, liếm liếm khóe miệng, lẩm bẩm, sau trận này, có lẽ có thể từ đế đô chọn lựa một đám thủy thủ có chim nhất, theo ta cùng đi đánh vỡ đa nguyên vũ trụ, thăm dò ảo diệu của chiều không gian cao hơn, ha ha, nghĩ tới thôi đã thấy thú vị, ha ha ha ha. Trên tàu Côn Luân, nơi này chính là trung ương của vũ trụ mênh mông, cực thiên giới, thiên cực tinh, nơi ngày xưa đế hoàng sáng lập tinh hải đế quốc, trái tim của văn minh nhân loại. Bành Hải, Vu Mã Viêm, Hỏa Nghĩ Vương các cường giả liên bang đều phát ra cảm khái, đế đô, người liên bang đến rồi. Trên tàu Liệu Nguyên, khi mọi người đều đắm chìm ở trong may mắn cùng hưng phấn kịp thời chạy tới đế đô, chỉ có Bạch Khai Tâm trước sau như một cau mày cùng than thở, rất nhiều lần nhìn Đinh Linh đang bẻ tay rong rốt bên người, muốn nói lại thôi. Thật sự là, làm bậy quá. Rốt cuộc, hắn không để ý không khí hừng hực thiêu đốt xung quanh, lại một lần nữa phá hoại bầu không khí hướng phía Đinh Linh đang oán giận, liên tục trải qua hai trận huyết chiến dốc hết toàn lực, nguy hiểm vô cùng, chiến dịch Ngọc Đỉnh cùng tập kích bất ngờ Hoàng Long, hạm đội cùng chiến sĩ của chúng ta đều đạt tới cực hạn mệt nhọc. Tuy miễn cưỡng dùng tài nguyên Ngọc Đỉnh giới cùng Hoàng Long giới lấp đầy kho đạn, nhưng hầu như toàn bộ tàu vũ trụ, cự thần binh cùng tinh khải đều chưa trải qua duy tu, quang binh cũng không đạt được cho dù một giây thời gian nghỉ ngơi, càng chưa từng thao luyện bao nhiêu lần dự án tác chiến sau khi tới đế đô. Bây giờ, vô luận chúng ta hay là hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa hay là thảo nghịch quân của Lôi Thành Hổ, tất cả đều là nỏ mạnh hết đà, số lượng tuy nhiều, lại tuyệt đối vô tổ chức vô kỷ luật vô trận hình cũng không có năng lực liên tục tác chiến, căn bản chính là một đám ô hợp chỉ có mỗi huyết khí. Mà kẻ địch của chúng ta, có được kỹ thuật linh từ quấy nhiễu cùng thông tin chiến trường cực kỳ cường đại, trải qua huyết chiến lâu như vậy, trận hình bọn hắn vẫn bảo trì tương đối đầy đủ, nhìn ra được, sức chiến đấu tương đối vững chắc, cũng chưa thương tổn đến căn bản. Mà kỹ thuật tẩy não đặc biệt của người Thánh Minh, càng khiến bọn hắn không có chút khái niệm sợ hãi cùng lui bước, chỉ cần những chí thiện thượng sư kia muốn, bọn họ hoàn toàn có thể chiến tới một binh sĩ cuối cùng, sẽ tuyệt không giống bốn đại gia tộc, bị chúng ta xung phong một cái đã đánh sập. Mà chúng ta ngay cả một cái xung phong có thể kiên trì được hay không, cũng là điều chưa biết. Cho nên, chúng ta nhìn như uy phong bát diện kịp thời chạy tới, trên thực tế vẫn là tự tìm đường chết, trừ phi xảy ra kỳ tích, nếu không chúng ta vẫn không phải đối thủ của người Thánh Minh. Kỳ tích có dễ dàng xảy ra như vậy sao? Trong mười mấy ngày ngắn ngủn, chúng ta đã liên tục động phải hai cái kỳ tích ở Ngọc Đỉnh giới đánh tan cùng chiêu hàng hạm đội Hồi Thiên là thứ nhất, tập kích bất ngờ Hoàng Long giới lấy được toàn thắng là cái thứ hai, xác suất hai kỳ tích cùng nhau xảy ra đã gần như bằng không. Bây giờ còn muốn trông cậy vào kỳ tích thứ ba lớn hơn nữa, xác suất này chính là số 0, chính là số 0 đó nghị trưởng đại nhân. Phải không? Đinh Linh đang chăm chú nhìn phía trước không gian vặn vẹo, hài cốt bắn tung tóe, phóng xạ cùng dòng hạt văng khắp nơi, còn có thiên cực tinh xa xa trong tầm mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười mê người, cái. Kỳ tích thứ ba sao? Không có kỳ tích nữa, không có. Bạch Khai Tâm dùng sức nắm tóc, gầm nhẹ, liên tục hai cái kỳ tích đã là cực hạn, không có khả năng liên tục xuất hiện ba cái kỳ tích, tuyệt đối không có khả năng. Dứt bỏ kỳ tích, cái gì tạm thời bất luận, Bạch Tổng Tham Mưu Trưởng, ngươi từng nghe nói lý luận con gián chưa? Không đợi Bạch Khai Tâm đáp lại, Đinh Linh đang liền tự nói tiếp, lý luận này là nói, nếu ngươi ở nhà phát hiện một con gián bò qua bò lại, như vậy yên tâm, đây sẽ tuyệt đối không là một con gián duy nhất trong nhà ngươi, ở góc nào đó không nhìn thấy, nhất định còn có mấy trăm hơn một ngàn con gián thai nghén cùng sinh trưởng. Con này bị ngươi phát hiện, chẳng qua là một phần mấy trăm một phần ngàn mà thôi. Nếu mang con gián thay thành kỳ tích thì sao? Đã liên tục trình diễn hai kỳ tích, vì sao không thể xuất hiện cái thứ ba, cái thứ tư, thậm chí cái thứ một ngàn thứ một vạn? Đinh Linh đang hướng Bạch Khai Tâm cười tươi. Bạch Khai Tâm tuyệt vọng, nghị trưởng đại nhân, bây giờ là lúc nào rồi, ngươi còn muốn học phương thức nói chuyện của Lý Diệu, lôi ra so sánh nhàm chán mà thấp kém như vậy. Con gián cùng kỳ tích, rốt cuộc có quan hệ gì? Không có quan hệ gì, ta chỉ là cảm thấy ngươi mang kỳ tích loại này nghĩ hoàn toàn sai lầm rồi. Đôi mắt Đinh Linh đang lập lòe tỏa sáng, không phân biệt rõ là lửa giận hay là tinh quang. Ngươi cho rằng kỳ tích là thứ từ trên trời giáng xuống, là cần vô cùng may mắn mới có thể đụng trúng, cho nên mới chú ý xác suất. Mà theo ý ta, cái gọi là kỳ tích chính là người tin tưởng thật sâu kỳ tích, cũng nguyện ý vì kỳ tích lớn hơn nữa mà thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh, đánh bạc tôn nghiêm, kiêu ngạo, ý chí cùng thần hồn, thậm chí tất cả của mình, mang xác suất một phần ức vạn gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay, lại dùng hết toàn lực đánh ra ngoài, sáng tạo ra. Chỉ cần ngươi tin tưởng kỳ tích, hơn nữa nguyện ý vì kỳ tích mà trả giá tất cả, vậy đừng nói kỳ tích thứ ba, cho dù 1.000.000 kỳ tích cũng có thể sáng tạo ra. Nếu ngươi cảm thấy lực lượng của một mình không đủ, như vậy, tập kết ức vạn người sáng tạo kỳ tích giống ngươi, còn có kỳ tích gì không thể sinh ra ở trong nắm tay của ngươi? Nếu nói, lúc đầu nhảy đến Trung ương Tinh Hải, ta còn có điều hoài nghi, vậy bây giờ, ta đã không có chút hoài nghi cùng sợ hãi nào nữa, bởi vì liên tục hai cái kỳ tích hoàn toàn chứng minh chúng ta là người sáng tạo kỳ tích, vậy chúng ta chỉ cần hừng hực thiêu đốt, dũng cảm tiến tới. Đi cướp lấy kỳ tích lớn hơn nữa cùng huy hoàng càng thêm thắng lợi là được. Được rồi, linh từ quấy nhiễu trên chiến trường đã nghiêm trọng như thế, tàu vũ trụ chúng ta phân bố lại tán loạn như thế, mọi người huấn luyện cùng nghỉ ngơi hồi phục cũng thiếu thốn nghiêm trọng, vậy không cần chiến thuật gì, mệnh lệnh toàn quân, tiến lên tốc độ tối đa, nghiền nát mọi quân địch có thể nghiền nát. Tàu Liệu Nguyên đã động. Chiếc tổng kỳ hạm quân viễn chinh liên bang này, vốn nên tọa trấn hậu phương chỉ huy, nhưng bây giờ căn bản không có khác biệt giữa tiền tuyến cùng hậu phương, bởi vậy nó lại một lần nữa hóa thành đèn tín hiệu màu đỏ tươi, chỉ dẫn phương hướng toàn thể liên bang quân đi tới. Nó vừa mới ở trong chiến dịch Ngọc Đỉnh cùng trận chiến tập kích bất ngờ Hoàng Long trải qua ức vạn lửa đạn xâm nhập, không những bọc thép bên ngoài bị bắn thủng lỗ chỗ, ngay cả kết cấu chủ thể cũng vặn vẹo biến hình nghiêm trọng, đạt tới cực hạn mệt nhọc. Nhưng đối mặt hạm đội Phục Hy che kín cả mảng không gian, nó vẫn ở trong tiếng gầm gừ của Đinh Linh đang chủ soái ba quân, lấy thời gian ngắn nhất, bật ra tốc độ cuồng bạo nhất, như một cây thương tua rua đỏ nhanh như tia chớp. Mà ở trong khi lao đi nhanh như tia chớp vậy, Đinh Linh đang lại điều khiển cự thần binh Đại Viêm Long Tước, quỳ một gối xuống ở trên đầu tàu Liệu Nguyên, chủ pháo 9 dây đạn phát rồ. Cô ở trong hai chiến dịch trước mạo hiểm tên đạn, liên tiếp xông lên tuyến đầu, mỗi lần trở thành người đầu tiên trên chiến trường đánh nổ tàu địch, bản thân cùng cự thần binh đều trả giá không ít. Riêng là cự thần binh Đại Viêm Long Tước của cô, đã ở trong vô số lần va chạm cường độ cao đánh nổ hao cánh tay, không có thời gian bảo dưỡng cẩn thận, chỉ có thể đơn giản thô bạo hướng lên trên đắp các loại bọc thép cùng binh khí nặng, thoạt nhìn, hai cánh tay giống như là hai cây lưu tinh chù y nặng 10 vạn cân. Khi tàu Liệu Nguyên sắp giết vào trận địa địch, Đinh Linh đang mượn dùng lực lao đi của tàu Liệu Nguyên, khống chế Đại Viêm Long Tước, nhảy lên cao cao, lưu tinh chù y như nắm đất sắt hung hăng va chạm, ngay cả chân không thể truyền sóng âm cũng phải bị cô hút ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Chỉ một cú đấm, nắm tay phải của cô giống như là núi lửa bùng nổ, mang toàn bộ đầu tàu một con tàu khu trục thánh minh ngăn cản ở phía trước mình hoàn toàn đánh nổ, lại như trước mặt nở rộ một đóa hoa loa kèn thiêu đốt. Một màn này bị vô số camera theo dõi trên tàu Liệu Nguyên quay chụp rõ ràng, gánh vác linh từ quấy nhiễu mãnh liệt trên chiến trường, truyền tống đến hầu như trong mỗi một tàu vũ trụ cùng mỗi một bộ tinh khải. Đây là nghị trưởng của chúng ta, đây là tinh diệu liên bang. Người liên bang hoàn toàn điên cuồng rồi. Thủy triều từng cắn nuốt Ngọc Đỉnh giới cùng Hoàng Long giới tràn lên lần nữa, tàu Liệu Nguyên đi trước làm gương, tàu Cung Luân toàn lực ứng phó, tàu Virus Hợp Kim nhanh như điện chớp, tàu nắm đấm sắt giận dữ quét ngang ngàn quân, còn có vô số tàu vũ trụ, đều không cần nhiều mệnh lệnh cùng chỉ huy hơn, chỉ là ở dưới Đinh Linh đang kích thích. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Một màn này cũng kích thích người đế quốc thật sâu trái tim, chiến thần Lôi Thành Hổ vô cùng kiêu ngạo cùng thủ hạ của hắn, những người tu tiên chân chính kia. Các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Lôi Thành Hổ đang nghe truyện trên TV audio CV hướng những người tu tiên phát ra tiếng gầm rú như sấm sét. Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn người tu chân đoạt lấy vinh quang, cứu vớt đế đô sao? Mối thù máu ngàn năm, đều ở hôm nay, các tu tiên giả, tiến công. Càng lúc càng nhiều tàu vũ trụ hóa thành mũi tên ánh sáng lấp lánh, lao vào chiến trường hỗn loạn không chịu nổi. Không có quá nhiều chiến thuật, cũng không cần phối hợp gì, thiên cực tinh là mục tiêu của bọn họ, tàu vũ trụ nổ tung phía trước là tiếng kèn của bọn họ, mặc kệ phía trước là một kẻ địch hay là một con tàu địch hay là một pháo đài vũ trụ của kẻ địch, thậm chí pháo đài chí tôn của chí thiện thượng sư, cho dù chính là một cái hố đen, hố đen này cũng sẽ bị chiến ý của bọn họ lấp đầy cùng căn phòng nổ tung. Một chữ, chính là chiến, chiến chiến chiến chiến chiến. Ở trong tuyệt đại đa số trường hợp, loại xung phong dã man không phân rõ phải trái, hỗn loạn không chịu nổi, dựa hết vào huyết khí này, nhiều nhất chỉ có thể sinh oai phong nhất thời. Nhưng lần này, Đinh Linh Đan, Bạch Lão Đại và Lôi Thành Hổ bọn họ lại lựa chọn một thời cơ xuất hiện vừa đúng. Phục Hy cho rằng nắm chắc thắng lợi, vì tiến một bước áp chế thủ quân trên thiên cực tinh và quấy nhiễu cùng xâm nhập linh võng thủ quân ở trình độ lớn nhất, mang đại bộ phận tàu vũ trụ đều tập trung đến trong vòng lực hấp dẫn của thiên cực tinh. Không sai, ở trong vòng lực hấp dẫn, bọn họ có thể dễ dàng mang lượng lớn hài cốt tàu vũ trụ ném xuống, đơn thuần dựa vào lực hấp dẫn của hành tinh, liền phát ra động năng cực kỳ cường đại, cuối cùng chuyển hóa thành sóng xung kích cùng lực sát thương như tận thế xâm nhập, lại không cần phải tiêu hao quá nhiều đạn dược cùng nhiên liệu của mình. Nói cách khác, Phục Hy là mang bản thân thiên cực tinh biến thành pháp bảo cấp hành tinh đối phó thủ quân thiên cực tinh. Chuyện nào có lợi cũng có hại, lực hấp dẫn là một thanh gươm hai lưỡi, đã có thể dùng để đối phó mục tiêu trên mặt đất, cũng tạo thành quấy nhiễu nhất định đối với bản thân hạm đội Phục Hy, đặc biệt các chiến hạm chủ lực cùng pháo đài chí tôn trọng lượng kinh người đó, những đơn nguyên động lực này cần tiêu hao lượng lớn nhiên liệu. Cũng trả giá kim loại mệt nhọc cùng kết cấu yếu ớt, mới có thể miễn cưỡng chuyển hướng cùng thoát ly vòng lực hấp dẫn, cùng kẻ tập kích sau lưng đấu súng như điên như ma. Nó giống như hạm đội Phục Hy tự ở trên thân trói một sợi dây thừng vô hình, là mua dây buộc mình tiêu chuẩn. Khoảnh khắc giao nhau, trên quỹ đạo đồng bộ thiên cực tinh tuôn ra vô số quả cầu ánh sáng, hội tụ thành một quỹ đạo lóe sáng, như tăng thêm cho hành tinh một quần sáng. Hạm đội Phục Hy trên lý luận gặp phải bất cứ cục diện nào cũng nên là gặp biến không kinh, lại ở dưới lượng lớn số liệu bế tắc cùng máy chủ giải toán quá tải, xuất hiện độ trễ cùng tạm dừng rõ ràng, không ít tàu vũ trụ đều ở tại chỗ xoay vòng vòng như ruồi bỏ không đầu, mờ mịt chờ đợi mệnh lệnh đến từ tầng cao hơn. Sau đó ở trong tiếng gầm gừ chung của người tu chân cùng người tu tiên bị đánh thành bột phấn. Mà những tầng cao hơn đó, thậm chí là máy chủ trong năm đại pháo đài chí tôn, cũng ở trong vận chuyển nhiệt độ siêu cao phát ra tạp âm nặng nề, giống như bản tôn Phục Hy, trước mặt một màn không thể giải thích, không thể tính toán, nó nằm mơ cũng chưa thôi diễn đến này phát ra tiếng thét chói tai kinh ngạc muốn chết. Bệ hạ, bệ hạ, cường độ kẻ địch hướng toàn bộ linh võng thực thi quấy nhiễu mọi giải tầng cùng xâm nhập lập tức yếu bớt rất nhiều, cơ năng toàn bộ mạng chiến đấu của chúng ta, nháy mắt khôi phục đến 45%, còn đang không ngừng tăng lên. Xem ra, kẻ địch đã đạt tới sức tính toán cực hạn, thậm chí vận chuyển quá tải, đang trong sụp đổ. Đã lấy được liên lạc trực tiếp với Liêu Hải Hầu, chiếm được chiến báo mới nhất, 10 ngày trước, quân ta cùng hạm đội Hồi Thiên của địch quyết chiến ở Ngọc Đỉnh Giới, giữa đường nhận được quân đội bạn đến từ Tinh Diệu Liên bang trợ giúp mạnh mẽ, hoàn toàn đánh tan và chiêu hàng đại bộ phận hạm đội Hồi Thiên, sau đó giành giật từng giây. Ngụy trang thành tàn quân hạm đội Hồi Thiên, tập kích bất ngờ Hoàng Long Giới chỗ hành cung địch ngụy. Khi bộ đội tập kích quân ta đến tầng khí quyển Hoàng Long Tinh, bốn ngụy tuyển đế hầu cùng con rối ngụy đế bọn họ đề cử ra vẫn ở trong tình trạng ngây thơ không biết gì, ngay cả hệ thống phòng ngự tự động hóa toàn bộ Hoàng Long Tinh cũng bị quân ta thông qua cổng số liệu bí mật xâm nhập và khống chế, quân ta vẫn chưa gặp phải phản kháng quá lớn. Quân tiên phong đã ép sát ngụy hành cung. Đại thế đã mất, ở dưới nguyên hạm đội Hồi Thiên chủ soái Tống Bất Quy chiêu hàng, một chút lực lượng cuối cùng bốn đại gia tộc lưu lại ở trên Hoàng Long Tinh thế mà bắt đầu tự giết lẫn nhau, trong hỗn loạn, có người bắt sống ngụy đế, hiến tới trên kỳ hạm quân ta, bởi vậy, quân ta không đánh mà thắng. Đã đoạt lấy thắng lợi lớn nhất của trận chiến thảo nghịch. Bây giờ ngụy đế đã bị bắt sống, mà bốn ngụy tuyển đế hầu còn ở trên Hoàng Long Tinh tự giết lẫn nhau, quân ta đã khống chế chặt chẽ quỹ đạo đồng bộ Hoàng Long Tinh, ngay cả một con tàu nhỏ ba mảnh ván cũng đừng nghĩ chạy đi, sách lược của Liêu Hải Hầu là dùng oanh tạc quỹ đạo liên tục không ngừng kích thích thần kinh thủ quân. Lại lưu lại Tống Bất Quy châm ngòi ly gián, làm kẻ địch tự giết lẫn nhau càng ngày càng nghiêm trọng, để hỗn loạn duy trì thời gian càng dài. Mà quân ta còn có chủ lực quân đội bạn liên bang, thì ở sau khi bổ sung một loạt đạn dược cùng nhiên liệu, lập tức về cứu viện đế đô, bây giờ, đã ở ngay trên bầu trời. Bệ hạ, chúng ta, có hy vọng rồi. Quan thông tin nói xong lời cuối cùng, cũng ở trong cực độ phấn khởi quyền phân chia tôn ti, lại là yết hầu dùng xung huyết phát ra tiếng hoan hô động tình. Chúng ta, Có hy vọng rồi. Lệ Gia Lăng lặp lại một lần, nhìn bầu trời hào quang vạn trượng. Màn đêm đã buông xuống, nhưng một chuỗi quả cầu ánh sáng lại mang mặt đất chiếu rọi như ban ngày. Không, không phải ban ngày, tia chớp chốc, phóng xạ cùng dòng hạt năng lượng cao va chạm lại thêm chiếc xạ cùng diễn xạ vỡ nát tầng khí quyển, làm cả bầu trời đều che kín màu sắc sặc sỡ như cực quang, dòng chảy giận dữ rộng lớn bao la hùng vĩ, dòng chảy giận dữ này từ trên trời giáng xuống, như thác nước. Như 10 vạn năm huy hoàng của văn minh nhân loại, chảy như thế nào cũng không chảy cạn dòng máu anh hùng. Lệ Gia Lăng nheo mắt, tận tình tắm rửa máu anh hùng hừng hực thiêu đốt, giống như hòa hợp một thể với tất cả anh hùng nhân loại trong 10 vạn năm. Sau đó, hắn cất tiếng cười to, múa kim đao, ống phun động lực tinh khải hết thảy mở ra đến cực hạn. Bệ hạ, viện quân đến rồi, không cần ngài tự mình xuất chiến. Lệ Linh Hải ở sau người quan tâm kêu lên. Trẫm miệng vàng lời ngọc, nói muốn kề vai chiến đấu với dũng sĩ lừng lẫy nhất toàn đế quốc, toàn nhân loại, theo bọn họ cùng nhau kích động dòng máu anh hùng 10 vạn năm. Lệ Gia Lăng chém đinh chặt sắt, nói từng chữ một, thanh âm của trẫm chính là ý chí của tinh tú khắp trời, nào có đạo lý lật lọng. Huống chi, bây giờ trên chiến trường linh từ quấy nhiễu vẫn khá nghiêm trọng, linh võng cùng lưới chiến thuật quân ta vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, chưa chắc toàn bộ thủ quân mặt đất đều biết đã xảy ra chuyện gì, nên lập tức tiến vào toàn diện phản công. Như vậy, để trẫm hóa thành tiếng kèn to rõ nhất trên chiến trường này đi. Lệ Gia Lăng dậm hai chân, sau lưng và dưới chân phân biệt phun trào ra mấy chục luồng hào quang, ngưng tụ thành một đôi cánh chim ánh vàng, như một sư thú ở sườn mọc đôi cánh màu vàng, phóng vút lên trời, hướng tới bóng ma năm đại pháo đài chí tôn thánh minh lưu lại ở trong tầng khí quyển phóng đi. Người còn chưa tới, bóng ma năm đại pháo đài chí tôn đã bị lửa đạn kịch liệt hoặc là khí phách ngôi cửu ngũ ngập trời của hắn xé thất linh bát lạc, vỡ tan tành. Bệ hạ, đó là bệ hạ. Bệ hạ cũng dẫn đầu khởi xướng xung phong rồi, đây là quyết chiến cuối cùng. Vì bệ hạ, vì đế quốc, tiến lên. Mấy tháng qua, Lệ Gia Lăng luôn sớm chiều ở chung, cùng nhau tu luyện với tử sĩ trung thành nhất trong Ngự Lâm quân, không ít người đều nhận ra sư thú chiến khải Lý Diệu chuyên môn chế tạo cho hắn, đặc thù cực kỳ rõ ràng. Trong lúc nhất thời, núi lở sóng thần, tình cảm quần chúng xúc động, trong ngoài cả tòa hoàng thành đều biến thành vùng biển núi lửa phun trào cuồng bạo. Vô số tia sáng vàng phóng vút lên trời, bảo vệ xung quanh Lệ Gia Lăng hướng bầu trời vỡ tan phóng đi, đuôi lửa của các Ngự Lâm quân vuông góc với mặt đất, giống như vô số cây cột khổng lồ màu vàng, chống đỡ một tòa cung điện đội trời đạp đất, mà Lệ Gia Lăng sẽ ở trong điện phủ của các vị thần này thật sự lên ngôi. Phục Hy đang run rẩy. Không chỉ bởi vì liên quân người tu chân cùng người tu tiên bất thình lình tới, như điên như ma, làm nó ở trong dòng lũ vô tận số liệu bề bộn, đã thôi diễn được một tia một phần ức vạn tỷ lệ thất bại. Càng bởi vì loại tỷ lệ thất bại đó xuất hiện, làm nó đột nhiên phát hiện kho số liệu khởi đầu của mình không hoàn mỹ, logic thôi diễn cũng không đủ nghiêm mật. Đây là lỗ hổng trí mạng. Nó đã chưa tính đến viện quân xuất hiện, vậy nó có thể còn bỏ sót càng nhiều thứ, càng nhiều, thứ càng thêm mấu chốt, càng thêm trí mạng hay không? Nếu nói, Phục Hy cũng có đạo tâm, vậy thế giới là có thể khống chế, ta muốn tính hết tất cả chính là đạo tâm của nó. Bây giờ, trên đạo tâm Phục Hy đã xuất hiện những vết nứt, do Đinh Linh Đan, Lệ Gia Lăng, vô số người tu chân, người tu tiên cùng vô số người vì quê hương, vì vinh quang, vì văn minh mà chiến, lửa chiến ngập trời thiêu đốt ra vết nứt. Điều này không có khả năng, thôi diễn của ta là hoàng mỹ không sức mẻ. Ở sâu trong tư duy, quần sáng đại biểu đạo tâm Phục Hy như là một con sứa dần dần hòa tan cùng hư thối, không ngừng run rẩy cùng dãy dụa, hướng bốn phương tám hướng phóng ra những dòng điện thần kinh cùng xúc tu lóe sáng, mưu toan tăng mạnh sức tính toán của máy chủ tàu cứu vớt cuối cùng cùng năm đại pháo đài chí tôn. Một lần nữa tạo thành lưới lửa hiệu suất cao có thể khống chế, kín không kẽ hở, nghênh chiến kẻ địch đến từ trên trời dưới đất. Nhưng kẻ địch thật sự quá nhiều quá hung mãnh, biểu hiện của nó hoàn toàn vượt qua cực hạn số liệu chiến đấu của nhân loại trong suốt ngàn năm qua Phục Hy sưu tập được, giống như toàn nhân loại đều ở trong nháy mắt này, đã xảy ra biến thân nào đó không thể tưởng tượng. Theo từng bộ máy tính siêu cấp đến từ Hồng Hoang đều đạt tới nhiệt độ cao cực hạn, sức tính toán được xưng vô hạn của Phục Hy rốt cuộc cũng dừng mở rộng, dần dần héo rũ, thu nhỏ lại cùng sụp đổ. Từng dòng lũ số liệu hỗn loạn mang mạng lưới thần kinh mô phỏng của nó bịt kín kẽ, từng thế giới mô phỏng đều ảm đạm đi, mảnh vỡ đạo tâm nứt nẻ hóa thành vô số cạm bẫy logic cùng bom logic, làm nó lâm vào tuần hoàn chết nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. càng đòi mạng hơn. Giờ phút này, nó không phải là ở trạng thái an toàn, có thể toàn lực ứng phó, tự hỏi cùng tăng lên sức tính toán, nắm giữ cả chi hạm đội. Ở trung tâm tư duy của nó, ở giữa hơn vạn bộ máy tính hồng hoang hồ quang lóng lánh, còn có một tồn tại có lẽ là phẫn nộ nhất toàn bộ vũ trụ bàn cổ một giây này, đang không ngừng bành trướng bành trướng bành trướng. Vốn, Phục Hy triệu tập hơn 90% sức tính toán để tiêu hóa hấp thu Tiểu Minh còn có Văn Văn, hơn nữa hóa thành tường lửa không thể phá vỡ, kín không kẽ hở, tuyệt đối hắc ám, gắt gao trấn áp thần hồn của Lý Diệu. Nhưng bây giờ, Đinh Linh đang cùng Lệ Gia Lăng điên cuồng, bức bách Phục Hy không thể không mang đại bộ phận sức tính toán đều đưa vào trong khống chế hạm đội cùng kịch liệt giao tranh, không những ăn mòn đối với Tiểu Minh và Văn Văn tạm dừng, trấn áp đối với Lý Diệu, cũng ở trong bất tri bất giác, bất đắc dĩ, đã thả lỏng rất nhiều. Mà Lý Diệu rõ ràng thuộc về loại người kia, cho hắn một chút ánh mặt trời, hắn có thể lấp lánh đến cực hạn. Từng mảng bóng tối bị lửa giận của hắn đốt thủng, đánh thành bột phấn. Từng bức tường lửa bị hắn trực tiếp hòa tan, hủy diệt trong vô hình. Cạm bẫy logic cường đại nữa, cũng ngăn không được hắn một bước lên trời, giá lâm trên ức vạn số liệu cùng tin tức. Sau khi thần hồn Lý Diệu không ngừng bành trướng, vượt qua cực hạn, đầu tiên là hướng vào phía trong co lại, co thành một điểm sáng nhỏ gần như không tồn tại, sau đó như là siêu tân tinh nổ tung, mang ý chí hóa thành ánh lửa, quét ngang cả mảng bóng tối, cuối cùng, hình thành một người khổng lồ ánh sáng hừng hực thiêu đốt, đội trời đạp đất. Đứng ngạo nghễ trước mặt Phục Hy. Người khổng lồ ánh sáng to lớn không gì so sánh được, đỏ rực như lửa kia, vượt xa xa qua cực hạn tính toán của Phục Hy. Hắn quỳ một gối xuống đất, gù lưng, đầu đội bóng tối, giống như bị nhốt ở trong một gian phòng tối nho nhỏ. Loại cảm giác này làm hắn vô cùng đè nén cùng nghẹn khuất, vì thế hắn ở trong từng tiếng trống giận, triệu tập toàn bộ lửa giận cùng ý chí, hung hăng đánh về phía bóng tối, đấm mỗi một cú, trời đất liền mở rộng một phần, hình thể hắn cũng theo đó bành trướng một vòng. Ầm. Cú đấm thứ nhất, bóng tối giống như tường đồng vách sắt thực chất, bị hắn đánh ra một cái lỗ thủng thật lớn. Bên ngoài lỗ thủng, chính là hình ảnh thế giới hiện thực, trong tinh hải máu chảy thành sông, hắn nhìn thấy Đinh Linh đang khống chế đại viêm long tước tan vỡ, dùng chiến ý cực mạnh của bản thân bù lại cự thần binh tổn thương, hát vang tiếng mạnh, quét ngang ngàn quân. Ầm. Cú đấm thứ hai, bóng tối sụp đổ một mảng lớn, càng nhiều hình ảnh chiến trường bại lộ ra, đầu tàu Liệu Nguyên, tàu Côn Luân, còn có càng nhiều tàu vũ trụ đều vẽ chiến kỳ cửu tinh thăng long của tinh diệu liên bang, con rồng nổi giận đến từ biên thùy tinh hải lần đầu tiên xuất hiện ở trung ương tinh hải, ra sân đã là hoa lệ cùng huy hoàng như thế. Ầm. Cú đấm thứ ba, Lý Diệu nhìn thấy càng nhiều tàu vũ trụ, đã có chiến hạm Lôi Thành Hổ cùng Bạch Lão đại chỉ huy, cũng có tàu vận tải bán võ trang đến từ tinh vực Thất Hải, lệ thuộc dưới trướng vạn giới Thương Minh. Những tàu vận tải này cũng không đủ để cung cấp đủ hỏa lực phát ra, nhưng bọn nó số lượng nhiều, không để ý tất cả nhảy tới. Lại có thể nhiễu loạn hạn độ lớn nhất hệ thống quét cùng khống chế hỏa lực của hạm đội Phục Hy, tiêu hao sức tính toán quý giá của Phục Hy, làm Phục Hy tính toán không ra quy mô viện quân. Vì một trận chiến này, toàn nhân loại thật sự là đã dốc hết toàn lực. Ầm. Cú đấm thứ 4, Lý Diệu nhìn thấy một bóng người quen thuộc hóa thành một chùm hào quang màu vàng lao ra khỏi tầng khí quyển thiên cực tinh, ở phía sau hắn còn dẫn theo 100 chùm, 1000 chùm, 1 vạn chùm cùng 10 vạn chùm hào quang như trường mâu màu vàng, toàn bộ hào quang hội tụ cùng nhau, đó là một vùng biển lớn không thể ngăn cản. Bất cứ tàu địch nào lâm vào vùng biển mênh mông này, đều sẽ ở nháy mắt ngắn ngủn, bị lửa giận của hoàng đế đốt thành cái vỏ rỗng. Lệ Gia Lăng. Người khổng lồ ánh sáng si ngốc nhìn, khóe miệng cong lên một nụ cười quen thuộc chuyên thuộc về Lý Diệu, còn có Lôi Thành Hổ, Bạch Lão Đại, còn có mọi người tinh diệu liên bang, còn có lão bà thân yêu của ta, thật không ngờ, các ngươi đều đến rồi nha. Ầm. Trong cơ thể người khổng lồ ánh sáng, lại lần nữa vang lên tiếng nổ vang như vũ trụ nổ tung, Lý Diệu giống như nhận được chúc phúc đến từ Đinh Linh Đan, Lệ Gia Lăng, Bạch Lão Đại và tất cả bạn bè, đạo tâm thế mà ngưng tụ thành thứ nào đó như thực chất, như là một bộ giáp bá đạo vô cực, bám vào ở trên thân người khổng lồ ánh sáng. Chỉ riêng hào quang nóng rực trên người Lý Diệu phát ra, đã đủ để làm đạo tâm Phục Hy lung lay sắp đổ, tan thành mây khói. Thì ra là thế, thì ra bọn họ chính là nguyên nhân làm sức tính toán của ngươi sụp hẳn. Lý Diệu nhìn chằm chằm Phục Hy, nói từng chữ một, ta đã sớm nói, nhân loại chúng ta là chủng tộc ức vạn kỳ tích ngưng tụ thành, mặc dù trong đa nguyên vũ trụ cũng không có bất cứ tồn tại nào, có thể ngăn cản chúng ta đi sáng tạo kỳ tích lớn hơn nữa. Ngươi tự cho là tính hết tất cả, nhưng ngươi tuyệt đối tính không đến ý chí vì sinh tồn chiến đấu đến cùng của nhân loại. Ngươi tuyệt đối không tính được nhân loại vì thủ hộ quê hương bọn họ có thể đoàn kết cùng giao tranh tới trình độ nào. Ngươi tuyệt đối không tính được nhân loại rốt cuộc có bao nhiêu loại hỉ nộ ái ố cùng kiêu ngạo. Quan trọng nhất là, ngươi tuyệt đối không tính được. Hai cánh tay người khổng lồ ánh sáng, bỗng nhiên hóa thành hai con rắn lửa như cùng mặt trời, hung hăng vung về phía Phục Hy, tuy chưa thể trúng bản thể Phục Hy, lại bổ đứt sợi tơ ánh sáng Phục Hy dùng để khống chế hai đứa trẻ Tiểu Minh và Văn Văn. Vỏ thủy tinh trấn áp hai đứa trẻ thoát khỏi Phục Hy khống chế, lắc lơ lảo đảo bay về phía Lý Diệu. Hai đứa trẻ vẫn bày biện ra tư thái thai nhi, quanh thân bị số liệu ăn mòn của Phục Hy bao vây lấy, nhưng đôi mắt nhắm chặt của bọn họ lại rõ ràng càng lúc xoay càng nhanh, như là muốn đánh vỡ vô tận ác mộng, trở lại bên người Lý Diệu. Ba ba. Là ba ba. Ba ba ba ba ba ba. Vỏ thủy tinh nứt nẻ, trong khe hở tiết ra thanh âm như chuông bạc của hai đứa trẻ. Ba ba. Nếu Phục Hy có miệng cùng mắt, một lần này, nó là thật sự phải trợn mắt há hốc mồm. Nó rốt cuộc ý thức được mình đã phạm vào một sai lầm, một cái sai lầm lớn không thể tha thứ. Nhưng mà, sao có khả năng? Đứng ở nó trước mặt rốt cuộc là một quái vật như thế nào vậy? Hắn không phải nhân loại sao? Vì sao hai sinh mệnh máy tính hầu như hình thái giống với mình này, sẽ gọi hắn ba ba? Trong phút chốc, Phục Hy rốt cuộc đã hiểu. Thì ra, Lý Diệu mới là trung tâm cả sự kiện, mới là ngọn nguồn tất cả, toàn bộ đều là hắn làm ra, mà không phải Lữ Khinh Trần. Nó vẫn luôn lầm mục tiêu rồi. Chỉ tiếc, giác ngộ như vậy, thật sự tới quá muộn. Bóng tối quanh mình một lần nữa, sền sệt cùng chặt chẽ hẳn lên, chỉ tiếc, lần này lại là Lý Diệu phát ra tiến công, quấn chặt chẽ quanh Phục Hy, làm Phục Hy, con hung thú sinh ra ở Hồng Hoang, hầu như nắm giữ máy tính sức tính toán mạnh nhất toàn vũ trụ cũng không có chỗ nào để trốn. Quan trọng nhất là, ngươi tuyệt đối không tính toán được khi ngươi tra tấn hai đứa nhỏ vô tội. Lý Diệu cười dữ tợn, người khổng lồ ánh sáng lộ ra răng nanh sắc bén, ba ba bọn nó, rốt cuộc phẫn nộ bao nhiêu. Toàn bộ hào quang của người khổng lồ ánh sáng đều ngưng tụ đến trên nắm tay, thậm chí toàn bộ người khổng lồ liền hóa thành một nắm tay như sao băng, hung hăng đánh ở trên quần sáng đại biểu đạo tâm của Phục Hy, suýt nữa mang quần sáng đánh chia năm xẻ bảy, ngay cả số liệu mấy chục vạn năm trước cũng phải phun ra. Nhưng, nơi này chung quy là sân nhà của Phục Hy, nó tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị Lý Diệu tiêu diệt. Ha ha, đây là thế giới của ta, đại não của ta, toàn bộ tất cả có thể nói đều là ta tính toán hoặc là tưởng tượng ra, chỉ cần ta còn duy trì sức tính toán cơ sở nhất, mà tàu cứu vớt cuối cùng lại chưa bị ngoại lực hủy diệt, ta sẽ không chết, vô luận ngươi đánh bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không. Đây là cái gì? Phục Hy ngay từ đầu còn phát ra tiếng cười trầm thấp mà châm chọc, nhưng rất nhanh, khi nó cảm giác được người khổng lồ ánh sáng đối diện mang hai tay cắm thật sâu vào trong ngực, ở trong cơ thể sờ soạn cái gì, tiếng cười liền biến thành tiếng kinh hô. Lý Diệu sờ soạn hồi lâu, rốt cuộc đã tìm được. Khi hắn mang hai tay từ trong ngực nặng nề rút ra, trong tay đã có thêm một món đồ. Đó là một quả cầu. Nói chuẩn xác hơn, là một tinh cầu cả vật thể 70% đều bị nước biển bao trùm, giống như ngọc bích. Là địa cầu. Là toàn bộ tin tức về địa cầu ở sâu trong thần hồn Lý Diệu, lấy các loại pháp tắc Lý Diệu cũng không rõ ngưng tụ cao độ ở một gói số liệu độ nén siêu cao. Ngươi không phải rất thích tính toán sao, khốn kiếp, vậy đến giải nén xem, đây rốt cuộc. Là cái gì? Lý Diệu dùng hết toàn bộ khí lực cuộc đời, phát ra tiếng trống giận quán triệt khắp tinh hải, nếm thử, địa cầu này, sóng xung kích. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.